Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 40. Võ Đại vẫn nhìn thấy Lăng Phong cùng Kiều Tiểu Hoàn đi lại ở trong nghĩa trang. Thậm chí còn thấy được bước chân đi qua mộ của Lộ Viễn. Sắc mặt của cô có một chút nhục nhĩ, trong lòng có một chút hoảng hốt. Chớp mắt một lần nữa, lại đột nhiên không thấy Kiều Tiểu Hoàn cùng Tề Lăng Phong đâu. Cô ngẩn cả người ra. Khi đó cũng không có quá hoảng hốt. Dù sao thì vừa rồi, hai người qua lại ở dưới một cây đại thụ, một hồi nữa sẽ xuất hiện. Cô trầm mặc đợi 2 phút. Nhiều năm huấn luyện, tính cảnh giác lẫn xúc giác đã thấy chuyện không bình thường. Không nói hai lời, trực tiếp xông lên chỗ bia mộ tìm ở khắp nơi. Hai người cứ như vậy đột nhiên vô căn cứ mà biến mất, nghĩa trang không một bóng người. Võ Đại đi tới chỗ của quản lý làm việc, không ai nhìn thấy một nam một nữ rời đi. Võ Đại không ngừng gọi điện cho Kiều Tiểu Hoàn, điện thoại chuyển về chế độ tắt máy. Đột nhiên liền biến mất sao? Giờ này Võ Đại tin chắc Kiều Tiểu Hoàn đã bị Tề Long Phong bắt cóc. Cô cố gắng khống chế nỗi sợ, gọi điện thoại cho Cố Tử Thần. Cố Tử Thần có một điện thoại tư nhân, lúc mà rời đi chỉ để lại cho Võ Đại, cho nên Võ Đại có thể tùy thời mà kết nối. Cô nói Kiều Tiểu Hoàn bị Tề Long Phong tráo đi. Lúc nào? Đại khái 2 giờ. Ở bên kia chờ cúp điện thoại, Võ Đại trầm mặc, cứ như vậy cầm điện thoại. Không nghĩ tới bản thân cũng mắc sai lầm lớn đến như vậy, mọi chuyện đều là do sơ suất của cô. Tốt. Kiều Tiểu Hoàn cảm thấy đầu thật đau, dễ dụa thân thể muốn đứng lên, toàn thân còn rất đau, mềm nhũn, hận không được cùng người nằm ở trên giường kia hòa làm một. Chẳng qua là giường tại sao lại cứng như vậy? Cô nhớ cái giường của Cố Tử Thần kia khiến cho cô hận cả đời không thể dính lên nó được. Cô cố gắng lật thân thể, trong đầu nghĩ có phải là bản thân mình còn đang nằm mơ hay không? Đột nhiên ánh đèn chiếu thẳng vào mắt của cô, có một chút khó chịu, lại càng thêm khó chịu. Cô vừa rồi hơi hẹp mắt một chút, thì theo phản xạ liền nhắm mắt lại. Cả người co lại thành một đống, nhìn qua thon thon, nhỏ nhỏ, yếu đuối. Xem ra cần tăng lượng thuốc nặng hơn một chút. Một âm thanh quen thuộc vang lên ở trên đỉnh đầu. Không nóng, không lạnh, Kỳ Đô Hoàn mở mắt ra. Lúc này cũng không biết nên phản ứng như thế nào để cho thân thể của mình thích nghi với hoàn cảnh. Cô hung hăng nhìn vào Tề Lăng Phong, nhìn mặt anh ta vẫn còn đang rất bình tĩnh, nước mắt nhìn ở xung quanh. Là một phòng ngủ cũ nát, cô ngủ ở một trên tấm ván ghép lại thành, nhưng mà bất ngờ chỉ là không nghĩ tới sẽ bẩn như ở trong tưởng tượng, nhưng qua không giống như một căn phòng bỏ hoang. Xem ra đã tỉnh rồi, Tề Lăng Phong nói, tự nhiên ngồi ở trên giường của Kiều Tiểu Hoàn đang nằm. Kiều Tiểu Hoàn tự nhiên lùi về phía sau, tránh được một khoảng cách. Tề Lăng Phong giống như không thèm để ý, nhún vai, cười một tiếng. Đói không? Anh cảm thấy lúc này so với đói, tôi lại càng muốn biết anh đem tôi đến địa phương rách dưới này để làm cái gì? Kiều Tiểu Hoàn hung hăng nói, âm thanh hơi lớn, nhưng mà hiển nhiên, thời khắc này thân thể có một chút yếu ớt. Vừa mới nói xong, cả người giống như là đã bị mệt lả vậy, sắc mặt rất khó coi, thân thể không ngừng ho khan, vô cùng khó chịu. Cho nên, tôi mới kêu là cô ăn cơm trước, cơm nước xong, tôi từ từ nói cho cô. Tề Lăng Phong tỏ ra thờ ơ, cũng không giúp cô vỗ lưng, anh ta chỉ nói, cô muốn ăn cơm thì tự mình đi ra, không nên nghĩ đến việc chạy trốn. Ở bên ngoài, tôi có nuôi một con chó sói lớn, con chó kia chỉ biết tôi. Nếu như cô không muốn bị gặm xương, thì đừng có làm việc dư thừa. Nghe lời tôi sẽ không làm cho cô bị tổn thương, chỉ là để cho cô theo tôi mấy ngày mà thôi. Kiều Tiểu Hoàn nhìn theo bóng lưng của Tề Lăng Phong, tức giận đến không nói lời lời, chẳng qua là chưa từng nghĩ Tề Lăng Phong là một tên hèn hạ như vậy, hèn hạ đến mức phải khiến cho người khác muốn giết chết anh ta. Cô trầm mặc thật lâu, cô không phải là một người dễ dàng buông tay, cũng biết là lúc này không có khả năng cùng Tề Lăng Phong đối nghịch, nhưng mà người sống so với người chết còn tốt hơn. Còn sống nghĩa là còn có cơ hội để mà chạy trốn, chết thì thực sự chỉ có thể chết mà thôi. Cô từ trên giường gỗ đứng lên, thân thể mềm nhũn không chút khí lực. Kéo cửa gỗ ra, bên ngoài chắc là một cái phòng khách, rất là đơn sơ, khắp nơi đều là bàn cũ, ngay cả tivi cũng không có, sàn nhà cũng là bùn đất. Khi mà còn bé, cô có tham gia một hoạt động tập thể ở nhà nông, khi đó cô có thể sẽ không xuất hiện ở địa phương bẩn thỉu như vậy, mà bây giờ Cô nhìn vào Tề Lăng Phong, nhìn Tề Lăng Phong cởi âu phục khí thế hiên ngang kia, đang mặc một chiếc áo màu trắng cùng với cả một chiếc quần xám cho dài, đang vô cùng lịch sự bày đồ ăn đơn sơ ở trước mặt cô, kỳ hoan như một chút dưa muối cùng hộp cháo. Biết là có thích ăn thịt, nhưng ở chỗ này không có thịt. Tề Lăng Phong quay đầu nhìn cô một cái, thản nhiên nói, tự dùng cơm đi, muốn nổi giận thì cũng phải giữ gìn thể lực thì mới được. Kỳ hoan quay đầu nhìn anh ta một cái, không nói nhiều, ngồi đối diện với Tề Lăng Phong, ăn đồ ăn mà không có một chút khẩu vị nào. Hai người cũng rất trầm mặc. Sau khi ăn xong, Tề Lăng Phong tự nhiên thủ chén đũa, sau đó đi tới một căn phòng khác nhỏ hơn, giống như là một cái phòng bếp, ở đó vang lên tiếng nước ồ ồ. Kỳ hoan ngồi im ở bên bàn cơm. Đã từng có thời gian, hai người cũng yên lặng như vậy ở chung một chỗ ăn cơm. Vì cô không thích ở trong nhà có người giúp việc, cũng không thích ở cùng với cả cha mẹ, cho nên đều chỉ có Tề Lăng Phong thân mật như vậy. Khi đó cô sẽ nghịch ngợm ôm lấy anh ta từ phía sau, dựa vào chân lưng vững chãi, cảm nhận mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Đã từng có rất nhiều lần đôn động chung đụng vào ban đêm, mỗi lần cô chủ động cũng sẽ bị anh ta dịu dàng từ chối. Cô cười lạnh, cô bây giờ nhìn cũng không muốn nhìn anh ta một cái. Không lâu sau, Tề Lăng Phong từ trong phòng bếp đi ra, nhìn Kiều Tử Hoàn hỏi, muốn tắm không? Không cần, Kiều Tử Hoàn nói. Tề Lăng Phong gật đầu một cái, nếu như mà muốn tắm, nói với tôi một tiếng. Kiều Tử Hoàn cũng không suy nghĩ nhiều, trong đầu nghĩ, đoán chừng chỗ này ngay cả nước nóng cũng không có. Trong mắt của cô căng thẳng, bây giờ có thể nói một chút đi, tại sao lại đem tôi tới nơi này? Tôi không giấu giếm cô cái gì, Tề Lăng Phong nói, tôi chẳng qua là chỉ muốn cho Cố Diệu một chút dạy dỗ mà thôi. Bắt cóc tôi là dạy cho ông ta một bài học, Kiều Tử Hoàn cười nhạt. Cô vẫn cho là Ngân hàng Thụy Sĩ cùng với Hoàn Vũ ký hiệp định phải không? Không phải vậy, là cùng tôi ký hợp định. Đúng, tôi dùng tiền thuế của tập đoàn Hoàn Vũ. Cô nghĩ muốn đẩy tôi vào chỗ chết hay là tìm được người tra được tội của tôi rồi. Rất nhanh cô sẽ liền biết, tôi quả thật có rất nhiều chứng cứ phạm tội. Sớm muộn gì cũng sẽ bị cô giết chết. Tôi nghĩ lành ít dữ nhiều, cho nên lúc cuối đời tôi cảm thấy hay là tôi nên vì mình mà hoàn thành một ít chuyện. Tề Lăng Phong nhìn cô, Kỳ Tử Hoàn liền trầm mặc. Mà tôi làm những chuyện này, tôi cần phòng bị nhất chính là cô. Tôi không biết cô có năng lực nhiều tới mức nào, nhưng mà tôi luôn cảm thấy nếu như mà có cô ở đó, cô sẽ phát hiện ra Ngân hàng Thụy Sĩ cùng tôi âm thầm ký kết hiệp nghị. Cô nhất định sẽ đem hết mọi cách ở trong thời gian ngắn ngủi nhất để giải quyết tất cả số tiền của hạng mục, cũng như đem cổ phần của Cố Thị trở lại, sau đó sẽ trả lại cho tập đoàn Cố Thị. Tôi chỉ tính theo ý của mình, coi như là hoàn toàn hủy diệt. Sau đó tôi cũng nghĩ sẽ đi đối mặt với phán quyết tội trạng của chính mình. Tề Lăng Phong nhìn Kỳ Hoàn khá là bình tĩnh, tiếp tục nói, cho nên từ khi biết bị cô tính kế, tôi liền bắt đầu kế hoạch hiện tại. Tôi không làm gì, tôi chính là đợi cổ phần của Cố Thị thế chấp kia, sau đó cổ phần sẽ rơi vào trong tay của tôi. Trước mắt chỉ có tôi biết được mọi chứng cứ phạm tội của tôi, cảnh sát cũng sẽ không hoài nghi gì tôi cả. Khi mà tôi lấy được cổ phần kia, tôi sẽ đem cổ phần này rời đi, bán cũng tốt, cho cũng tốt, để cho người mà Cố Diệu ghét nhất. Đến lúc đó, Cố Thị có thể hay không vì thế mà thiên hạ đại loạn. Anh có thể có được cái gì, Tề Lăng Phong? Làm nhiều chuyện phạm tội như vậy, rốt cuộc anh muốn có cái gì? Kỳ Đề Hoan thật ra không thể hiểu nổi hành động điên cuồng của Tề Lăng Phong. Thật ra là không thể hiểu nổi. Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào anh ta, rốt cuộc cô vẫn không hiểu người đàn ông này. Những năm tháng cũ, người đàn ông này lịch sự tao nhã, rốt cuộc là ai? Một người bên trong lẫn bên ngoài có thể thay đổi nhiều như vậy sao? Vừa dĩ tôi muốn nói cho cô, nhưng mà đột nhiên cái gì tôi cũng không muốn nói với cô. Kỳ Đề Hoan, hẳn là cô nên vui mừng. Cô là người duy nhất, người duy nhất trên thế giới này tôi chưa từng ghét. Còn Hoắc Tiểu Khê thì sao? Anh căm ghét cô ta vì cái gì? Cô ta đối với anh tốt như vậy, hận không thể đem tim của mình móc ra cho anh xem. Anh cho cô ta cái gì? Cửa nát, nhà tan, thi thể không nguyên vẹn. Anh có tư cách gì nói? Trên cái thế giới này, anh chỉ không hận mỗi một mình tôi. Anh có tư cách gì? Kỳ Đề Hoan tức giận nhìn Tề Lăng Phong, hùng hăng, hốc mắt đã đỏ bừng, ứa ra cả tia máu. Tề Lăng Phong trầm mặc rất lâu. Căn nhà cũ, ánh đèn yếu ớt, còn có cả ánh sáng lạnh từ trăng chiếu qua cửa sổ bằng gỗ. Tề Lăng Phong nói, bởi vì tôi cho là một nhà Hoắc Tiểu Khê hại chết cha mẹ tôi. Kỳ Tử Hoàn liền ngẩn cả người, không tin nhìn vào Tề Lăng Phong. Làm sao có thể? Kỳ Tử Hoàn nhìn Tề Lăng Phong. Cha mẹ cô không thể nào làm ra cái loại chuyện như vậy. Cha mẹ cô trên đời này là người tội nhất. Ba cô là người cao lớn thô kệch, nhưng ngay cả giết một con kiến cũng sẽ lộ ra mặt sợ hãi. Mẹ cô thì đừng nói, bình thường ngay cả rớt một sợi tóc cũng sẽ tiếc đến một tháng. Cha mẹ cô trên thế giới này là người hiền lành nhất, là người mềm lòng nhất, tuyệt đối sẽ không hại chết người khác, tuyệt đối sẽ không. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Thủy Hoàn đột nhiên lộ ra vẻ khác thường. Có một số việc ở trong đầu thanh tỉnh, có một số việc giống như đang mặc kệ nó cứ như vậy mơ mơ hồ hồ. Anh ta nói, cho nên tôi muốn trả thù một nhà Hoắc thị. Tôi muốn cho cả nhà bọn họ cùng nhau chôn theo. Tôi muốn chiếm lấy công ty của bọn họ. Tôi phải lấy được tất cả mọi thứ. Cô biết không, Kiều Tỳ Hoàn, khi mà tôi một bên không ngừng ăn ủi mình, nói rằng Hoắc Tiểu Khê chính là kẻ thù mà tôi đang từng bước phải trả thù, còn vừa muốn nén chịu tình yêu sâu đậm mà Hoắc Tiểu Khê đã dành cho tôi. Tôi là người, không phải là thần. Tôi không phải là không có cảm tình. Tôi nghĩ tôi đã có lúc yêu Hoắc Tiểu Khê, một lần lại thêm một lần cảnh cáo chính mình, sau đó không lưu lại một chút đường sống với người phụ nữ mà tôi yêu ra tay sát hại. Cô không biết đây là cảm giác gì đâu. Tề Lăng Phong, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Quỷ Đình Hoàn hung hãn nói, nếu yêu liền không thể buông tay sao? Là không giống như 520 tiểu thuyết. 520 tiểu thuyết đó khiến cho anh khổ sở sao? Hoắc Tiểu Khê yêu anh như vậy, cô ta vì anh mà cha mẹ của cô ta yêu nhất cũng ân đoạn nghĩa tuyệt. Cô ta sẽ đi theo anh lưu lạc ở chân trời, nơi nào thì cũng được. Nhưng anh lại dùng cách thức của anh kết thúc sinh mạng của Hoắc Tiểu Khê, kết thúc tất cả tình yêu mà cô ta dành cho anh. Tề Long Phong đã bình tĩnh hơn. Anh ta nhìn Kiều Tiểu Hoàn đang tức giận, nhìn mặt của Kiều Tiểu Hoàn đã đỏ lên. Bây giờ thì không cần phải đi tò mò Kiều Tiểu Hoàn tại sao lại biết nhiều chuyện của Hoắc Tiểu Khê như vậy. Anh ta nói, tất cả đều đã xảy ra, tôi không hối hận. Kiều Tiểu Hoàn lạnh lùng nhìn Tề Long Phong, cắn răng nói, anh đúng là thằng điên. Cho nên tôi cũng không xứng với Hoắc Tiểu Khê, Tề Long Phong nói. Kiều Tiểu Hoàn cắn môi, có một giây kia cô muốn xé nát cái gương mặt này. Lúc này nói lời như vậy thì có ý gì? Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, Tề Long Phong nói. Chỉ có một cái giường, tôi ngủ ở bên ngoài. Kiều Tiểu Hoàn nhìn Tề Long Phong, nhìn người đàn ông này đột nhiên trở nên lạnh lùng, có một chút ưu tư như vậy. Tề Long Phong dương chân mày lên, cô sợ sao? Tối. Kiều Tiểu Hoàn ngừng mắt một chút, nếu như mà không sợ, vào đi ngủ đi, Tề Long Phong nói. Kiều Tiểu Hoàn xoay người đi vào trong phòng, chợt đóng cửa lại. Cái cửa yếu ớt còn rung lên hai cái. Tề Lăng Phong nhìn cánh cửa kia, cười một chút. Hoắc Tiểu Khê đã từng rất sợ tối. Cái giường cũng nát mà cứng rắn. Khi mà cô mở mắt ra, bốn phía đều là tường. Kiều Tiểu Hoàn thức dậy, cả người đau nhức đến không thôi. Tối hôm qua là mấy giờ mới ngủ, cô quả thật là không biết. Cả buổi tối cô suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nghĩ đến nỗi từ mờ sáng mới hơi ngủ đi, mà giờ khắc này chắc là còn sớm. Hửng đông, không khí khác rõ ngày thường. Cô xuống giường, đẩy cửa phòng có chút cũ nát ra. Nhìn trong phòng khách không có một bóng người của Tề Long Phong, cả người có chút ngạc nhiên. Nhìn qua căn phòng này khá là đơn sơ, không khác gì những gian phòng khác là bao nhiêu. Tề Long Phong quả thật không có ở đây. Mới vừa rồi còn đang mê mê, mang mang, đột nhiên cô chợt ngẩn ra. Tề Long Phong quá yên tâm với cô, hay là nói căn bản cô sẽ không thể chạy trốn. Cô cắn môi, cô không để ý đến giờ phút này mới rời giường, nhìn trông có chút chật vật. Cô thận trọng đi tới cửa gỗ, bất ngờ là cửa chính cũng không có gì đặc biệt đang được khóa chặt, hơi dùng sức một chút, cửa gỗ liền đã mở ra. Cô có chút khẩn trương, hề hề đi ra ngoài, mới đi được có hai bước, thì một con chó săn màu đen to lớn, lè cái lưỡi ướt đỏ ra nhìn cô, nháy mắt một cái cũng không thèm nháy. Khốn khiếp, Cửa Đồ Hoàn lại xoay người đi vào trong phòng, hung hăng đem cửa gỗ sập lại. Cửa gỗ vang lên một âm thanh khá mạnh, bởi vì nhà cũ nên giống như là còn rung lên hai cái thì mới chắc chắn khép lại. Kiều Tiểu Hoàn thở phì phò ngồi trong phòng khách. Thừa dịp Tề Lăng Phong không có ở đây, không thể chạy trốn, đúng là không cam lòng. Cô nhìn xung quanh một chút, cô lại chạy về cái phòng ngủ nhỏ mà hôm qua cô đang ngủ ở đó. Nhìn yên trên đầu giường một chút, có một cái cửa sổ gỗ nhỏ. Trên cửa sổ có một tấm thủy tinh, nhìn qua lảo đảo muốn rơi. Kiều Tiểu Hoàn cắn răng, nham hiểm, dùng sức đá một cái. Cửa sổ bị cô làm hỏng, cô cẩn thận bò ra ngoài cửa sổ, thật vất vả để chạm chân được xuống đất. Tim còn chưa đập được bình tĩnh, vừa quay đầu đã nhìn thấy con chó săn màu đen kia, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của cô, vẫn giữ nguyên cái bộ dáng muốn ăn cô đến xương cũng không còn. Cô trầm mặc một hồi, một người, một chó đôi mắt, cho đến khi ở tai vang lên một giọng cười của người đàn ông, thật thấp, có một chút nặng. Kiều Tiểu Hoàn quay đầu, nhìn Tề Lăng Phong, đang mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh, đứng ở gần cạnh cô, tay xách theo một cái thùng, trên người còn dính theo một ít bùn. Cẩn thận mới biết được ngay cả trên mặt, trên tóc cũng có. Hôm nay có thịt. Tề Lăng Phong giơ giơ chiếc thùng nước ở trong tay. Thứ gì? Cá, rất tươi. Tên Lốc Phong giải thích, nấu canh cho cô uống. Kỳ Thị Hoàn lướt anh ta một cái, xoay người chuẩn bị rời đi, thì cả người đột nhiên có chút lúng túng. Cô bây giờ hay là nên leo từ cửa sổ vào chứ, hay là bò vào nhỉ, hay là đi đại từ cửa chính vào? Tên Lốc Phong cũng biết là cô cảm thấy không được tự nhiên, rất là nhẹ nhàng đi tới, dùng tay còn giữ lại nhẹ nhàng nắm tay của cô, kéo cô đi về phía cửa chính, giữa lòng bàn tay. Kỳ Thị Hoàn nhìn Tên Lốc Phong như vậy, cắn môi, cuối cùng cũng không nói gì, cùng anh ta đi vào bên trong căn nhà gỗ nhỏ. Nhìn qua thì rất cũ, nhưng mà thật sự rất gọn gàng và sạch sẽ. Cô nghĩ, có lẽ Tên Lốc Phong trước kia đã dọn dẹp qua. Cô ngồi ở trong phòng khách, nghe trong phòng bếp một tiếng âm thanh vang lên leng keng, thùng thùng. Thật lâu, một bát canh cá xuất hiện ở trước mặt của cô, mùi thơm thoang thoảng, nhìn qua tươi đẹp cũng hấp dẫn. Quỳ Đồ Hoàn không nhịn được, nuốt nước miếng một cái, không nhúc nhích đũa. Ăn đi, Tên Lốc Phong nói, gia vị có hạn cũng chưa có thể làm đến thế này. Vừa nói, từ trong bếp đem ra hai chén cơm, một con cá, hai chén cơm, đây chính là bữa cơm của bọn họ. Kỳ Đồ Hoàn cũng không nghĩ là sẽ đói bụng, nhưng mà đối với con cá này lại không có một chút đề kháng nào, cũng không có chút ghét bỏ gì, không ngừng yên lặng ăn, ăn và ăn. Cảm giác đồ đũa không ngừng gắp, từng chút bỏ vào trong chén của cô. Thật ra thì đây là cá mè trắng, thì cũng không phải là quá ngon, gia vị cũng thiếu tương đối nhiều. Mới đầu ăn, cô cảm thấy đặc biệt thiếu gia vị. Bây giờ ăn xong rồi, trong chén bất ngờ nhiều hơn một chút, nên đem cá đã dọn sạch sẽ. Cô trầm mặc ngẩng đầu nhìn Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong chẳng qua là mím môi cười một tiếng. Không cần phải cảm ơn tôi, bình thường cô cũng không ăn nhiều thịt cá đến như vậy. Kỳ Thị Hoàn trong đầu nghĩ cũng vậy, bị bắt tới một nơi ăn kém ngủ kém, cái loại hưởng thụ này căn bản không được coi là phục vụ tốt là chuyện đương nhiên. Cho nên cô từng miếng dùng sức ăn, tốt nhất là đem thịt cá ăn cho hết, để cho Tề Lăng Phong ăn cơm chấm. Con gà rất nhỏ, thịt cũng không nhiều, cô thực sự vẫn là ăn sạch, trộn với cả cơm, ăn thật no. Mà Tề Lăng Phong vẫn đang một mực giúp cô chọn thịt cá, trong chén cơm căn bản không động cái gì. Nhìn cô ăn xong, Tề Lăng Phong mới nâng cơm trắng lên, từng miếng mà ăn. Ăn hai miếng đã bị nghẹn, hùng hằng hò hai cái. Ổn định rồi, lại cầm lên chén canh cá, rót vào trong chén cơm trắng, khuấy đều, nuốt cho xong. Sau khi ăn xong, Tề Lăng Phong đem chén đũa thu thập đi vào trong phòng bếp. Cô điều hoàn nhìn về phía phòng ngủ của mình, cái gì cũng không suy nghĩ, lại càng không động tâm. Cô nằm ở trên giường, ăn rồi ngủ, ở chỗ này chỉ có thể làm được như vậy. Cô thật sự là không biết đây là chỗ nào. Mới vừa rồi, thừa dịp Tề Lăng Phong không có để ý, chuẩn bị chạy trốn thì đã hốt hoảng nhìn ở xung quanh. Đây là một cái thôn hoang phế, không có nhiều người ở xung quanh. Bọn họ ở cái nhà cổ nát này đều cách rất xa những căn nhà khác, là một chỗ hoàn toàn tầm thường. May mắn cho Tề Lăng Phong là có thể tìm được một chỗ khuất như vậy. Chẳng qua chỗ này rốt cuộc là nơi nào, cách nghệ trang có xa lắm hay không? Cô cắn môi, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, ngủ cũng ngủ không được, hơn nữa lâu như vậy rồi người cũng không có một bóng. Cô rời giường đi xem xét một chút chỗ này, thật là không thấy nhà vệ sinh ở chỗ nào. Lúc mà chạy ra ngoài, thấy cạnh nhà có một cái nhà nho nhỏ dùng vải quây bạt xung quanh. Cái này có lẽ gọi là nhà tắm cùng với cả nhà cầu. Cô nhịn lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa, Kỳ Thị Hoàn đi ra ngoài. Tề Lăng Phong đang ngồi ở trong phòng khách, cầm điện thoại ở trên tay. Kỳ Thị Hoàn nhíu mày, thoáng qua rồi biến mất. Tề Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cô. Đi nhà vệ sinh, Kỳ Thị Hoàn không trả lời, trực tiếp đi ra ngoài cửa lớn. Tề Lăng Phong đem điện thoại bỏ vào trong túi, đi theo ra ngoài. Kỳ Thị Hoàn đẩy cửa một cái, ngoài cửa một con chó săn lớn mắt cứ lom lom. Tề Lăng Phong tay hơi gừng lên, con chó săn lớn lại ngoan ngoãn đi sang một bên. Kỳ Thị Hoàn sắc mặt không mệt tốt, đi vào trong nhà vệ sinh cũ nát. Tề Lăng Phong tự nhiên cứ thế đứng ở bên ngoài. Anh không thể đi xa một chút sao? Kỳ Thị Hoàn khó chịu nói. Tôi không thấy được. Truyền tới âm thanh có một chút hài hài của Tề Lăng Phong. Anh có thể nghe được. Tề Lăng Phong buồn rầu mà cười một tiếng. Lúc nào thì lại trở nên căng thẳng như vậy? Phụ nữ đều rất dè dặt, Kỳ Thị Hoàn hung hãn nói. Tề Lăng Phong nhún vai một cái, đi xa một chút. Kỳ Thị Hoàn cảm giác Tề Lăng Phong đã đi xa, mới bắt đầu đi vệ sinh. Ở bên trong không bẩn, nhưng mà thật sự là quá đơn sơ. Cô đi vệ sinh xong, ngay cả chỗ giật nước cũng không có. Cô khó chịu kéo rèm vải lên, Tề Lăng Phong đã xếp một cái thùng nước đứng ở cửa. Anh lúc nào thì ở chỗ này? Kỳ Thị Hoàn khó chịu hầm hừ. Tôi vẫn luôn ở đây. Kỳ Thị Hoàn tức đến học cả máu. Tề Lăng Phong nhịn không được cười lớn. Dù cô xét nước, không nghe được âm thanh lúc cô đi vệ sinh đâu. Tề Lăng Phong, anh còn có thể không văn minh thêm một chút nữa không? Kỳ Thị Hoàn thét lên cho tai, không biết là giận hay là... Dù sao, mặt vẫn có chút đỏ. Khốn khiếp, đưa nước cho tôi giúp cô, có một chút nặng. Không cần, biến thái. Kỳ Hoàn một tay nhấc thùng nước lên vọt vào trong nhà cầu. Tiền Long Phong thấp giọng mà cười, nhìn Kỳ Hoàn thở phì phò từ trong cầu tiêu đi ra. Cậu muốn tôi mang cô đi ra ngoài một chút không? Anh dẫn tôi đi ra ngoài một chút làm gì? Kỳ Hoàn có một chút ngạc nhiên. Dù sao cũng phải để cho cô hóng mát một chút, bằng không hai ngày này đã đem cô chết ngộp rồi. Tức liền từ tội trạng bắt cóc tăng lên thành phạm nhân giết người mất. Tiền Long Phong nhún vai. Tiền Long Phong, tôi thực là rất tò mò, anh rốt cuộc tự tin chỗ nào là anh có thể nắm tôi ở trong lòng bàn tay, anh không sợ là tôi chạy trốn? Tôi có Tiểu Hắc, cô không phải sợ nó sao? Tiền Long Phong nhún vai. Tiểu Hắc rõ ràng là một con chó già. Kỳ Hoàn buồn rầu trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu Hắc cứ như vậy ở bên cạnh bọn họ, đầu lưỡi đưa ra, ở trên đường nông thôn dẫn đường đong đưa. Làm sao anh lại tìm được chỗ này? Kỳ Hoàn đi đột nhiên hỏi anh ta. Tiền Long Phong hai tay nhét vào túi quần thể thao, trên mặt bùn đất cũng đã được gột rửa, trên người bùn đất cũng chỉ lau qua qua, còn có vài vết, dường như cũng chẳng mấy để ý, nhìn qua rất tiêu sái. Anh ta nói, thời điểm tôi lên kế hoạch bắt cóc cô, đang suy nghĩ là làm sao chấn được vệ sĩ nữ kia của cô để mang cô đi. Nghĩ đến cô đối với người nhà Hoắc gia rất để ý, tự nhiên sẽ tới chỗ nghĩa trang đó, nơi đó có thể ẩn núp rất tốt, có điều phải nhanh chóng rời đi. Cũng chỉ có một cách đó là tìm được một thôn trang nhỏ gần nghĩa trang. Dĩ nhiên, nơi đây không phải là một thôn trang gần nghĩa trang rồi. Anh làm sao lại đem tôi tới nơi này? Tôi nghĩ nếu như anh lái xe, Võ Đại không thể không phát hiện ra anh rời đi. Tôi dĩ nhiên là không cần tự mình lái xe. Cô nhìn bên kia một chút, Tiền Long Phong chỉ vào một nơi cách đó không xa, có một chiếc máy cày. Tôi mướn một chiếc, đem cô đặt ở phía sau đống cỏ, sau đó tôi lái đi. Kỳ Hoàn đen cả mặt, Tiền Long Phong hỏi, không đem cô bị đụng thương ở đâu? Kỳ Hoàn trợn trắng cả mắt, cái gì cũng không muốn nói thêm nữa. Chẳng qua là Tiền Long Phong làm ra chuyện này trên căn bản không hoàn toàn chắc chắn thì sẽ không tùy tiện hành động, cho nên lần bắt cóc lần này chắc cũng là do anh ta chủ mưu sắp đặt từ lâu, cũng đồng nghĩa cảnh sát muốn tìm được bọn họ thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Căn bản cô không thể nào trở về trước khi đến kỳ Cố Thị trả nợ tiền vay, như vậy Cố Thị thực sự sẽ bị Tiền Long Phong khiến cho lộn xộn. Người Cố gia quay đầu sẽ nghĩ cô như thế nào? Hẳn là sẽ cảm thấy mọi chuyện đều là do cô cùng Tiền Long Phong thông đồng với nhau. Sau này chỉ sợ Cố gia, cô cũng không có đất đặt chân nữa. Suy nghĩ kia ở trong nháy mắt liền đã thay đổi, một bóng người trong đầu chợt lóe lên. Cô cắn môi, không suy nghĩ nhiều. Chàng trai, ở bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh của người lớn tuổi. Kiều Đi Hoàn ngẩng đầu, nhìn ông lão có bộ râu bạc trắng, mặc giản dị ngồi ở trên một tảng đá lớn ven đường. Trong miệng ngập một điếu thuốc cuốn, ông lão bỏ điếu thuốc ra, cười híp mắt cùng Tề Long Phong chào hỏi. Tề Long Phong đi trước lễ phép chào hỏi. Ông lão quay đầu nhìn Kiều Đi Hoàn lại cười híp mắt. Đây chính là bạn gái của con sao? Dáng dấp thật là xinh đẹp. Tề Long Phong cười một tiếng, giống như đang ngầm thừa nhận. Kiều Đi Hoàn câu mày nhìn bọn họ. Tề Long Phong cùng ông lão trò chuyện một chút chuyện nhà, thật lâu mới dắt tay Kiều Đi Hoàn trở về, vừa đi vừa giải thích. Máy cày chính là mướn của ông ấy. Lúc đấy tôi có lừa ông ấy, nó là bạn gái của tôi, hay chúng ta bởi vì người nhà không đồng ý nên đã bỏ trốn. Ông ấy thật sự rất tân tiến, trên đường luôn ủng hộ tôi, kêu tôi cùng cô cố gắng không nên tùy tiện thỏa hiệp. Vừa nói, khóe miệng lại càng thêm tươi. Kiều Đi Hoàn nhìn Tiền Long Phong, ánh mắt đã rũ xuống. Rất nhiều chuyện không muốn thấy, không muốn nghe, không muốn nghĩ, không muốn biết. Tiền Long Phong cũng cảm nhận được, tôi lại nụ cười, trầm mặc, hai người cùng nhau trở lại căn phòng nhỏ. Buổi tối thức ăn chỉ có dưa muối cùng cháo. Kỳ Đi Hoàn cũng không nói nhiều, cứ như vậy nhàn nhạt ăn. Sau khi ăn xong thì Tiền Long Phong lại đi thu dọn chén đũa. Tôi muốn tắm, Kỳ Đi Hoàn yêu cầu nói. Tiền Long Phong gật đầu, chạy về phía nhà bếp nấu nước. Đun tầm hai thùng nước lớn, Tiền Long Phong đem thùng nước ra bên chỗ nhà vệ sinh đơn sơ kia. Chuẩn bị xong mọi thứ, thậm chí còn đưa cho cô một bộ đồ ngủ mới. Không nghĩ cô nhỏ bé, thích hợp đây. Kỳ Đi Hoàn nhận lấy đi vào trong nhà vệ sinh. Bên trong chỉ có một đèn nhỏ nhỏ mờ mờ, xung quanh rất tối, rất yên tĩnh. Một mình tắm, tóm lại có chút sợ hãi. Cô trầm mặc hồi lâu, cũng không có cởi quần áo, đang suy nghĩ hay là chỉ cần lau lau sơ sơ là được, trong lòng trở nên quấn quýt. Cô tắm đi, tôi ở bên ngoài chờ cô. Ở bên ngoài truyền đến giọng của Tề Long Phong. Tắm nhanh lên một chút, đừng để bị cảm. Kiều Đi Hoàn cắn môi, cuối cùng vẫn là không thể chống đối nổi, thân thể đang không thoải mái. Cô cởi quần áo ra, một trận gió lạnh thổi ngang, lạnh đến rét run lợi bẩy. Nhanh tay dùng nước ấm hát lên người mới ấm được một chút. Rất nhanh Kỳ Đồng Hoàn lau hai ba lần, đơn giản tắm sạch một chút, thời điểm chuẩn bị mặc quần áo lại trượt chân ngã một cái. A, âm thanh oạch vang lên. Không được vào đây, Kỳ Đồng Hoàn biết sẽ có hình ảnh như vậy. Cô nhìn thấy Long Phong đang từ bên ngoài chạy vào, ở trên cao nhìn xuống, thấy cô đang ngồi bẹp ở xuống đất, trong mắt dừng lại một chút. Kỳ Đồng Hoàn ôm thân thể của mình, giờ phút này không mảnh vải che thân. Tôi ôm cô. Cút ra ngoài, Kỳ Đồng Hoàn thét lên cho tai. Tề Long Phong trầm mặc một chút, xoay người. Tôi không nhìn cô đứng lên trước, trên đất lạnh như vậy. Kỳ Đồng Hoàn nhìn theo bóng lưng của Tề Long Phong, nhịn đau từ dưới đất bỏ lên. Mới vừa rồi là do quá lạnh, có một chút nóng này muốn mặc quần áo vào mà không nghĩ tới. Cô cắn môi, mắt cá chân có một chút đau. Chịu đựng không phát ra âm thanh nào, nhanh chóng mặc được quần áo tử tế. Được rồi, tôi sắp đi ra ngoài. Kỳ Đồng Hoàn nói, nhìn chân của Tề Long Phong ở bên ngoài. Tề Long Phong xoay người, nhìn Kiều Đình Hoàn ướt nhẹp, đột nhiên không người ôm lấy cô. À, Kiều Đình Hoàn không kịp chuẩn bị, hét lên chói tai. Chớ kêu, nếu không thì người khác lại cho là chúng ta mới cưới. Tề Long Phong tà ác nói bên tai của cô, phun ra hơi thở nóng hổi, thân thể của anh ta giống như có một chút nóng. Kiều Đình Hoàn cắn răng, không hăng chờ Tề Long Phong. Tề Long Phong đem cô nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Nhìn bộ dáng của cô có chút chật vật, cười một tiếng, ngồi xổm người xuống kiểm tra chân cho cô. Kỳ Đồng Hoàn ghét bỏ, đẩy anh ta ra. Anh làm cái gì? Tôi nhìn chân cô một chút xem có bị thương hay không. Tôi không có sao. Tề Long Phong giống như không nghe thấy, cầm chân của cô lên. Tay vừa mới đụng vào mắt cá chân trái của Kiều Đình Hoàn thì cô đã nhịn không được, khẽ rên lên, giống như là đang chịu đau. Tề Long Phong tay ôn nhu, nhẹ nhàng giật giật mắt cá chân, hẳn là đang nắn khớp. Anh ta đứng lên, đi ra ngoài. Kỳ Đồng Hoàn bực mình với hành động của Tề Long Phong, đang tự mình xoa xoa mắt cá chân thì là không biết bao lâu Tề Long Phong đột nhiên lại tiến vào. Trên tay có nhiều hơn một chai rượu thuốc, ngồi xổm người bắt đầu nắn bóp mắt cá chân cho cô. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tề Long Phong giống như đang làm việc rất nghiêm túc. Trong mắt của anh ta thâm thúy, ngón tay thon dài ở trên mắt cá chân của cô linh hoạt mà nắn, có chút nóng hừng hực nhưng mà một chút cũng không còn đau. Xoa không biết là thêm bao lâu, Tề Long Phong đặt chai rượu thuốc sang một bên nói, ngày mai sẽ tốt hơn, đi ngủ sớm một chút. Kỳ Đồng Hoàn thu mắt lại không nói gì. Tề Long Phong chưa từng nghĩ sẽ nghe được Kỳ Đồng Hoàn nói gì nên đã liền xoay người đi thẳng ra bên ngoài. Căn phòng lại yên tĩnh, xung quanh cũng như vậy, rất yên tĩnh. Kỳ Đồng Hoàn trừng mắt đếm thời gian trôi qua, còn có 3 ngày. 3 ngày, 40% cổ phần của Cố Thị sẽ rơi vào trong tay của Tề Long Phong. Cũng có lẽ những thứ gì của Cố Thị đều không thể nương tay. Cô xoay mình nhìn qua cửa sổ cũ nát. Thật sự cô có thể an tâm chờ đợi khoảng thời gian này. Đối với cô mà nói, những gì Tề Long Phong làm đối với cô cũng chẳng có ảnh hưởng gì, bất quá chỉ là đối với người Cố gia sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt mà thôi. Ban đầu khi mà cô sống lại biến thành Kiều Đình Hoàn, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ sống cả đời với Cố gia. Ban đầu cô cứ ép bản thân mình nhắm mắt lại, không nghĩ thêm nhiều nữa. Đêm càng lúc càng sâu, xung quanh yên tĩnh đến nỗi ngay cả hô hấp cũng có thể nghe thấy. Phòng rất tối, Kiều Đình Hoàn từng bước im lặng đi về phía của phòng khách. Tề Long Phong ngủ ở một chiếc ghế được ghép lại, so với cả tấm ván giường kia của cô lại càng đơn sơ hơn. Bây giờ ngay cả một cái ráp trải giường cũng không có, anh ta cứ như vậy ngủ ở nơi đó. Bây giờ rõ ràng đã là mùa thu, hơn nữa cái loại địa phương này buổi tối nhiệt độ vốn rất thấp. Kỳ Đồng Hoàn hơi do dự, cẩn thận di chuyển lại gần. Điện thoại đã ở chỗ nào? Người bình thường thì sẽ để ở trên đầu. Kỳ Đồng Hoàn dựa vào ánh trăng soi sáng ở trong không gian đèn tối không ngừng quan sát, từng chút một mà tìm. Đây là thứ duy nhất cô có thể nghĩ đến, có thể liên lạc được với bên ngoài. Trong mắt của cô đột nhiên lo sợ, điện thoại màu đen ở dưới ánh trăng khẽ lóa sáng, cô đưa tay, thì tay đột nhiên bị một bàn tay ấm áp, thậm chí có một chút nóng bỏng giữ lại. Kỳ Đồng Hoàn tim chợt tăng nhịp đậm, không phát ra một chút âm thanh, nhìn người đàn ông vốn đang quen thuộc mở mắt, cô không thấy rõ được con ngươi của anh ta, cô chẳng qua là đang ngừng thở, chờ đợi Tề Long Phong, có lẽ lửa giận bốc ba trượm. Cô trầm mặc nhìn Tề Long Phong ngồi dậy. Hai người kéo gần khoảng cách, cô có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của anh ta đang không ngừng tiến tới gần. Đúng là vẫn sợ hãi cái tên Tề Long Phong này, coi như là bị bắt cóc thì cô thực sự cũng ít nhiều cũng nên có ý thức an toàn. Cô cắn răng, vốn tưởng sẽ bị đau đớn cái gì thì đột nhiên lại cảm nhận được một đôi môi rơi ở trên mặt của cô, khẽ hôn. Kỳ Đình Hoàn ngẩn cả người, hôn từ má rồi xuống môi trên của cô, sâu cạn ôm hôn. Môi của Tề Long Phong nóng, giống như là lửa vây cháy ở trên môi của cô. Không chỉ có môi là nóng, mà khi ôm thân thể của cô, tay của anh ta cũng nóng đến dọa người. Ý thức một khắc kia mới thanh tỉnh, cô dễ dụa thân thể, muốn đẩy bàn tay đang ràng buộc cô của anh ta ra. Chỉ là người đàn ông này giống như một thanh sắt vậy, làm thế nào cũng đẩy không ra. Tề Lăng Phong. Kỳ Tử Hoàn đã hoàn toàn chỉ phát ra được âm thanh ưng. Vừa mới đầu chỉ là đơn thuần mà hôn, thì giờ phút này đã thay đổi mùi vị. Cô thậm chí còn cảm nhận được cơ thể của Tề Lăng Phong đang đụng rị. Tay cũng đã bắt đầu không ngoan ngoãn chu du ở trên người của cô. Tề Lăng Phong, anh buông tôi ra. Anh dám đụng tôi xem. Tề Lăng Phong, anh buông tôi ra. Kỳ Tử Hoàn gầm lên, thân thể không ngừng rẽ rủa, có chút điên cuồng phản kháng, không ngừng chống đối. Tề Lăng Phong lại một lần nữa chịu đựng quyền cước của cô, không chỉ không buông ra, lại còn mạnh mẽ để cô lên chiếc giường nhỏ. Giường kia vang lên âm thanh kéo kẹt, mập mờ mà sợ hãi. Không, Kỳ Tử Hoàn ghét Tề Lăng Phong, ghét anh ta ở trên người của cô làm ra mọi hành động. Tề Lăng Phong, anh buông tôi ra, anh buông tôi ra, anh là tên khốn khiếp, anh là ác ma. Kỳ Tử Hoàn điên cuồng hô to, ban đêm yên tĩnh, vang lên từng âm thanh lớn, vang vọng một hồi. Tề Lăng Phong giống như đột nhiên nghe được, anh ta vẫn còn đang đè lên người của Kỳ Tử Hoàn, môi vẫn còn đang hôn qua loa trên gương mặt của cô. Thì bất ngờ, thật giống như hôn có phần ẩm ướt, anh ta nhìn người ở bên dưới của mình, nước mắt đã đầy mặt, khuôn mặt kia nhìn anh ta có phần ghét bỏ cùng hoảng sợ. Đừng sợ, sẽ không đau, Tề Lăng Phong âm thanh vô cùng ôn nhu nói. Bây giờ còn đưa một cánh tay ra, ôn nhu vì cô mà vuốt tóc. Kỳ Tử Hoàn có chút chán ghét, xoay mặt sang một bên. Làm sao lại cứ ghét tôi như vậy? Tề Lăng Phong giống như đang hỏi cô, mà lại cũng như giống như đang tự hỏi chính mình. Tề Lăng Phong, anh tốt nhất đừng làm ra những chuyện càng khiến cho tôi ghét anh thêm. Tôi sợ tôi thực sự không thể khống chế được mà giết anh mất. Kỳ Tử Hoàn từng câu từng chữ nói, hung hăng mà nói. Tôi đang muốn chết, tìm một người chôn theo. Tề Lăng Phong khóe miệng khẽ cong lên một cái, một lần nữa in lên môi của cô. Kỳ Tử Hoàn điên cuồng ghét bỏ. Tề Lăng Phong cũng không quần quyết, môi cũng chỉ là qua loa hôn lên thân thể của cô. Tay thì lại hết sức thổ lỗ, nắm lấy kéo quần áo của cô, cho đến nơi chiến tuyến cuối cùng. Hai người ở đoạn tuyến cuối cùng đã bất ngờ tĩnh lặng, không ngừng ghét bỏ. Kỳ Tử Hoàn không ngừng mắng mỏ, đột nhiên không ồn ào, cũng không làm khó nữa, cứ nhìn Tề Lăng Phong, nhìn anh ta vẻ mặt tàn nhẫn. Tề Lăng Phong vẫn như thế, tấn công ôm hôn, đột nhiên vô cùng im lặng, nhìn Kỳ Tử Hoàn, một điểm thêm một điểm. Giữa bọn họ sẽ phát sinh ra chuyện long trời lở đất, cuối cùng còn một chút xíu lại ngừng lại. Kỳ Tử Hoàn, cô nói tôi có tiếp tục không? Tề Lăng Phong hỏi cô. Kỳ Tử Hoàn cắn môi không nói một lời nào. Một giây kia thậm chí nước mắt cũng không có, cứ như vậy mắt đỏ ngầu nhìn anh ta. Cô nghĩ cô cuối cùng cũng không có cách nào khiến cho Tề Lăng Phong mềm lòng. Người đàn ông này dường như muốn khiến cho cô sống không bằng chết. Rất muốn thấp giọng nói nhỏ nhẹ với cô, đừng sợ, tôi sẽ rất ôn nhu. Rất muốn hôn cô, nói với cô là đừng sợ, tôi sẽ khiến cho cô thoải mái. Nhưng mà bây giờ, Tề Lăng Phong đột nhiên cười lên một tiếng. Nụ cười còn có một giây, giống như đột nhiên mọng lên một giọt nước mắt. Giọt nước mắt kia rơi trên môi của cô, mặn mặn. Tề Lăng Phong rời khỏi người của cô, từ dưới đất nhặt lên chiếc chăn bông, nhẹ nhàng đắp lên người của Kỳ Tử Hoàn. Ngủ đi, tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Kỳ Tử Hoàn ôm chặt chăn, nhìn cơ thể của Tề Lăng Phong có một chút lảo đảo. Anh ta đang sốt. Nhiệt độ thân thể không chỉ là ham muốn, mà là thân thể của anh ta có một chút khác thường. Giờ phút này thân thể của anh ta có chút lắc lư, thân thể khó chịu hay là do đã bị đả kích quá độ. Kỳ Tử Hoàn cắn môi, quần áo trên người đã bị rách đến tả tơi. Chẳng qua là cô đang hung hăng ôm chăn, hung hăng mà ôm. Tề Lăng Phong rốt cuộc là một tuyết người đàn ông như thế nào? Rốt cuộc là một tuyết đàn ông như thế nào đây? Rõ ràng đã nhận định anh ta là một người không có trước, không có sau. Trên cái thế giới này, Tề Lăng Phong so với ai cũng đáng ghét, đáng hận hơn. Tối nay thì cô vẫn không hiểu, cô lại có một chút không nói rõ ra được. Hôm sau, sáng sớm, Kỳ Tử Hoàn từ trên giường đứng lên. Ở đầu giường, chẳng biết là từ lúc nào đã có thêm một bộ quần áo mới đi vào trong phòng khách. Trên bàn cơm đã sắp cháo cùng với cả dưa muối. Tề Lăng Phong ngồi ở bàn cơm, quay đầu nhìn cô đã tỉnh lại, không một chút lạ thường nói. Rửa mặt, ăn cơm. Kỳ Tử Hoàn vểnh môi, không nói gì, đi ra ngoài nhà, vệ sinh rửa mặt xong, trở lại trong phòng khách ăn cơm. Một chút khẩu vị cũng không có, nhưng không thể không ăn. Con người khi đến một tuổi tác nhất định, dĩ nhiên sẽ có nhiều thói quen, sẽ không do dự tùy hứng, bởi vì biết tùy hứng sẽ chết đói, không có ai tới cứu mình. Trên bàn cơm thật yên tĩnh, Tề Lăng Phong nhìn như là đang nói chuyện nhà linh tinh. Sáng sớm hôm nay cũng đã đi đánh cá, nhưng mà kỹ thuật của tôi không tốt lắm, tôi không đánh được. Kỳ Tử Hoàn ngẩng đầu nhìn anh ta, Tề Lăng Phong cười khổ. Tôi thực sự là không quá giỏi làm việc nặng. Kỳ Tử Hoàn nuốt nước miếng một cái, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tề Lăng Phong, nhìn gương mặt của anh ta đang đỏ ửng, hai người dựa không gần nhau, nhưng mà cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh ta. Môi của anh ta giờ đã đỏ đến tím bầm, nhìn qua khô khốc vô cùng. Anh sốt, Kỳ Đình Hoàn bình tĩnh nói ra. Tôi biết. Hai người đột nhiên lại rơi vào trầm mặc, không khí khá là ngột ngạt, thẳng đến khi hai người ăn xong điểm tâm. Tề Lăng Phong đứng dậy thu thập bàn ăn. Kỳ Đình Hoàn cầm bát trong tay của Tề Lăng Phong, sau đó đi vào trong phòng bếp. Anh ta ngẩn ra, sau đó cười nhạt. Kỳ Đình Hoàn không thích làm việc nhà, một chút cũng không thích, nhưng vẫn cầm chén đũa rửa sạch. Xoay người, Tề Lăng Phong vẫn đang nhìn cô chằm chằm, mặt đầy ý vị sâu xa. Chớ dùng loại ánh mắt này nhìn tôi chỉ không muốn cùng anh chết chung một chỗ. Huống chi, nếu như anh chết, con chó đen kia cắn tôi thì phải làm sao? Kỳ Đình Hoàn nói chuyện như là đương nhiên, Tề Lăng Phong chẳng qua, nhún vai cười một tiếng. Kỳ Đình Hoàn đẩy Tề Lăng Phong sang một bên, đi về phía phòng khách. Tề Lăng Phong cũng đi theo phía sau. Kỳ Đình Hoàn trở lại trong phòng ngủ của mình. Cô nhìn anh ta, anh muốn làm gì? Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy ở cùng cô một chỗ như vậy cũng rất tốt. Tề Lăng Phong cười nói. Kỳ Đình Hoàn không có thay đổi sắc mặt gì. Cô để ý nếu mà tôi nằm ở trên giường của cô một chút không? Người tôi thực sự không được thăng bằng lắm. Nếu anh không đứng vững, anh còn đi bắt cá làm gì? Kỳ Đình Hoàn tức giận nói, một phát đẩy anh ta lên giường. Tề Lăng Phong cũng không kêu đau, thuận thế nằm lên. Anh ta nhìn Kỳ Đình Hoàn, nhìn cô có chút hoảng loạn, cũng có chút hỏng bét, có một chút hồ đồ, nhưng mà khóe miệng cười nói, tối hôm qua là muốn tìm điện thoại. Kiều Tinh Hoan trầm mặc không lên tiếng. Chuẩn bị gọi điện thoại cho ai? Tề Lăng Phong lại hỏi tiếp. Kỳ Đình Hoàn không nói gì thêm. Cô thực sự là biết tôi sẽ không làm tổn thương cô. Đến khi cổ phần Cố Thị lắng xuống, tôi sẽ thả cô đi. Cô gấp như vậy muốn đi ra ngoài, vội vàng ngăn hành động của tôi, là bởi vì cô quan tâm tới người Cố gia sao? Hay là nói, thật ra chính là quan tâm đến người kia của Cố gia? Tề Lăng Phong mở miệng nói, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, không lạnh cũng không nóng. Anh ta thực sự sốc không nhẹ, nhưng cả người trừ trên mặt ra nhìn còn đỡ, nhất cử nhất động một lời, một cái nhăn mày, một cái tiếng cười cũng không nhìn ra được, ẩn giấu là rất sâu. Kỳ Đình Hoàn ra ngoài lấy một ly nước ấm cho Tề Lăng Phong. Tôi không nghĩ Cố Tử Thần sẽ hận tôi, phải không? Kỳ Đình Hoàn nói từng câu. Tôi thích Cố Tử Thần, thích anh ấy, cho nên không nghĩ anh ấy sẽ hận tôi. Tôi bây giờ không biết là tôi bị rơi vào hoàn cảnh như thế này, thì Cố Tử Thần sẽ nhìn tôi như thế nào. Tôi chỉ nghĩ tôi có thể làm chuyện mà tôi nên làm. Dĩ nhiên, ở trong mắt của anh, tôi muốn xoay mình cũng thật khó khăn. Đến lúc đó, thì tất cả người Cố gia đều sẽ chỉ mũi tôi mà mắng, mắng tôi cùng anh liên kết với nhau, lừa gạt cổ phần của Cố gia. Đến lúc đó tôi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không sửa sạch. Anh là muốn nhìn thấy được kết quả này đúng không? Càng nói cô lại càng tức. Kiều Đình Hoàn giận đến phát điên lên. Tề Lăng Phong cứ thế, lặng lặng nhìn cô sau đó cười, nhắm mắt lại, dường như chuẩn bị đi ngủ. Kỳ Đình Hoàn có chút tức giận, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Cùng Tề Lăng Phong đơn độc ở chung một chỗ, một ngày nào đó cô sẽ đem bản thân ép điên. Kỳ Đình Hoàn một mình ngồi trong phòng khách, không ngừng trấn an ưu phiền của bản thân. Không biết là qua bao lâu, đại khái là đến trưa, Kỳ Đình Hoàn có chút đói bụng, đẩy cửa phòng đi vào. Tề Lăng Phong vẫn còn đang ngủ, hô hấp vẫn nặng, mặt vẫn đang hồng thố. Kỳ Đình Hoàn mím môi, nhìn Tề Lăng Phong có chút khó chịu, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng nhiên đi tới, cúi xuống ở trước người của Tề Lăng Phong tìm điện thoại. Bây giờ Tề Lăng Phong đang trong bộ dạng như vậy, không tìm cũng phải tìm. Dù sao thì cô cũng đã quen với việc làm bất chấp hậu quả rồi. Còn tìm điện thoại di động? Ở bên tai đột nhiên vang lên âm thanh có chút yếu ớt, giống như mang theo âm thanh nhạo báng. Tối qua còn chưa dậy rút đủ. Kỳ Đình Hoàn cắn răng tiếp tục tìm. Tề Lăng Phong xoa xoa thái dương có chút đau, từ trong túi quần cầm điện thoại ra. Hết pin, cô muốn dùng thì dùng đi. Kỳ Đình Hoàn cầm lên, nhìn màn hình đen thui, mặc kệ làm sao ấn nút mở máy cũng không mở ra được. Cả người cáu kỉnh, cầm điện thoại di động, sắc mặt y như cũ rất là khó chịu. Tề Lăng Phong chống tay ngồi dậy. Không có dây sạc, cho nên điện thoại di động cũng vô dụng thôi. Kỳ Đình Hoàn tức giận ném điện thoại thẳng xuống đất, cái gì cũng không nói đi ra bên ngoài. Tề Lăng Phong bất đắc dĩ nhìn điện thoại, nhìn Kỳ Đình Hoàn thở hổn hển, khóe miệng kéo ra một nụ cười thư thái. Anh ta quay đầu nhìn cửa sổ, bầu trời ở bên ngoài kia đang xanh biếc. Cuộc sống như thế này thật tốt, mà đây mới chính là cuộc sống tốt đẹp. Cứ như vậy cũng kéo dài được 3 ngày. Ngày thứ 3, Tề Lăng Phong đột nhiên biến mất suốt nửa ngày. Không cần nghĩ thì cũng biết Tề Lăng Phong đã đi đâu, đi hoàn thiện mọi thủ tục mà anh ta muốn. Lúc mà xế chiều, Tề Lăng Phong xuất hiện, cười và nói với cô, chúng ta có thể đi. Kỳ Đình Hoàn nhìn Tề Lăng Phong, đã làm xong hết thảy, giọng rất là trầm trọng. Dĩ nhiên, tôi cho tới bây giờ không làm chuyện gì không có nắm chắc. Đời người lớn nhất ở chỗ thất bại, bị người khác tính kế, mà mọi thứ cũng chỉ vì cái lợi ở trong mắt. hoặc là vội vã muốn để cho người khác chú ý tới sự tồn tại của tôi. Tề Long Phong cười mà nói, ngày hôm qua rõ ràng còn đang sốt, thì hôm nay đột nhiên giống như tinh thần rất thoải mái, ngay cả người cũng tỏ ra khí vũ hiền ngang đứng lên. Kiều Tử Hoàn chán ghét cùng anh ta đùa bỡn miệng lưỡi, suy nghĩ cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái chỗ chim không đẻ trứng này, nên cũng chẳng so đo nữa. Tề Long Phong đem chiếc máy công nông kia ra đến chỗ đường quốc lộ. Kiều Tử Hoàn ngồi xe của Tề Long Phong rời khỏi cái thôn này. Cái thôn này khá là xa, đường quốc lộ quen queo, Kiều Tử Hoàn ngồi có chút muốn ói. Còn xa lắm không? Kiều Tử Hoàn hỏi, bắt đầu rốt cuộc làm sao có thể kéo cô được tới đây. Còn một đoạn nữa, Tề Long Phong nói, ở trên xe có thuốc chống say, ở chỗ ngăn trước mặt của cô, tự mình tìm đi, nước suối cũng đang ở trong đó. Kiều Tử Hoàn cũng không muốn làm khó dễ mình, lấy từ bên trong ngăn kéo nhỏ kia thuốc chống say, đột nhiên cảm giác xe đang lắc lư, tốc độ xe khá nhanh. Cô không kịp chuẩn bị, đầu chợt đụng vào phía trước, đau tới đỏ mạng. Tề Long Phong, anh cố ý có phải không? Anh... Kiều Tử Hoàn ngẩng đầu nhìn Tề Long Phong đang lái xe, mặt rõ ràng rất là nghiêm túc, một loại dự cảm xấu. Trong mắt nhìn qua bên kính chiếu hậu, thấy ở phía sau có vài chiếc xe đang áp sát tới. Ngồi vững vàng, Tề Long Phong nói xong liền nhấn ga tăng tốc. Phía sau, xe kia cũng đã tăng tốc, đuổi càng ngày càng chặt hơn. Kiều Tử Hoàn gắt gao kéo vào tay vịn, không dám nói một lời nào. Bây giờ là tình huống gì đây? Phía sau, xe kia là ai? Cảnh sát sao? Nếu như là cảnh sát, thì tại sao cô lại phải chạy cùng với Tề Long Phong? Cô xuống xe sẽ lại càng an toàn thêm. Tề Long Phong, anh chưa từng nghĩ giết tôi phải không? Kiều Tử Hoàn đột nhiên hỏi. Vốn là chưa từng nghĩ, nhưng mà bây giờ đừng tưởng rằng tôi sẽ thả cô xuống. Có cô, tôi mới có thể chạy trốn. Cô là con tin rất quan trọng. Tề Long Phong vừa lái xe, một bên hung hãn nói. Tề Long Phong, Kiều Tử Hoàn nghiến răng. Ai bảo mấy người này sớm như vậy đã đuổi theo, nếu như bỏ qua hôm nay cho tôi, có lẽ cô sẽ an toàn. Kiều Tử Hoàn nắm chặt tay. Đoạn đường ở quê có chỗ lồi chỗ lõm khiến cho Kiều Tử Hoàn choáng váng cả đầu óc, thân thể vẫn còn khẩn trương, sợ Tề Long Phong làm ra loại chuyện gì đó khác thường. Cô ngừng thở, tinh thần cứ như vậy chăm chú về phía trước. Rầm, Kiều Tử Hoàn cảm nhận được xe đột nhiên phanh gấp lại, cơ thể được dây an toàn kéo lại, đầu xe giống như đụng trúng phải một tảng đá lớn. Kiều Tử Hoàn khẩn trương nhìn Tề Long Phong, chân mặt không đem theo cảm giác gì. Xe cũng đã tắt máy, anh ta kích hoạt, tắt, lại kích hoạt, lại tắt. Tề Long Phong đột nhiên từ trên xe đi xuống, sau đó kéo ghế bên cạnh người lái ra, lôi cô xuống theo. Không biết là từ lúc nào, nhiều hơn một chiếc dao thụy sĩ, trở tay đem cô nắm giữ. Con dao thụy sĩ trực tiếp mà mâu thuẫn đặt ở trong cổ họng của cô, loáng thoáng có thể cảm giác được độ bền của con dao. Phía sau toàn bộ xe đều đã ngừng lại, cửa xe được mở ra, một người đàn ông từ trên xe đi xuống. Kiều Tử Hoàn liền ngẩn cả người, không chỉ là Kiều Tử Hoàn mà Tề Long Phong giống như cũng rất kinh ngạc. Nhưng người đàn ông đứng cách bọn họ không gần cũng không xa, thế nào lại là Cố Tử Thần? Kiều Tử Hoàn thậm chí còn không suy nghĩ người đàn ông này sẽ xuất hiện ở trước mặt của cô. Cố Tử Thần, anh đừng qua đây. Tề Long Phong lớn tiếng nói. Cố Tử Thần ngừng bước chân lại một chút, biểu tình của anh rất nhạt, giống như tình huống nguy hiểm như thế này cũng chỉ là một điều quá tầm thường. Trong mắt anh hơi giật giật, dường như đang quan sát hoàn cảnh ở xung quanh, cũng giống như là một hành động quá bình thường, không nhìn ra được những ưu tư khác. Kiều Tử Hoàn lúc này mới chú ý đến, tình cảnh của cô bây giờ thực sự là rất nguy hiểm. Không chỉ là Tề Long Phong đang uy hiếp cô, cô cùng Tề Long Phong đang đứng ở một nơi, dù có hàng rào đang ngăn lại, nhưng mà ở phía dưới con đường kia thực sự là một vách đá khá cao. Gió thu thổi qua như vậy, cái lạnh luồn vào trong cổ áo. Cô không chịu được lo sợ, âm thanh không lớn không nhỏ, vô vạn để cho Tề Long Phong với cô có thể nghe được. Tề Long Phong, tôi là Hoắc Tiểu Khê, anh không thể làm ra hành động lặp đi lặp lại được, để cho tôi lại chết trên tay của anh. Trên đường quốc lộ không có một bóng người nào, lúc tới cũng không có bất cứ xe cộ nào, gió thu thổi rất mạnh mẽ, đem góc áo thổi đến xộc xếch. Cố Tử Thần đứng cách Kiều Tử Hoàn cùng Tề Long Phong 2 mét, Tề Long Phong dùng con dao thụy sĩ kề sát vào cổ họng của Kiều Tử Hoàn, giống như là đang cố ý. Lưỡi dao khẽ cứa ở trên da của Kiều Tử Hoàn, ở nơi cổ họng có dính một ít máu, rơm rớm ở bên ngoài da. Cố Tử Thần, anh đừng qua đây. Tề Long Phong mắt cảnh giác hung hăng nhìn. Cố Tử Thần mắt lạnh nhìn anh ta, môi mỏng khẽ nhích. Thả Kiều Tử Hoàn. Dựa vào cái gì? Tề Long Phong tà ác cười một tiếng. Đến giờ phút này, cho dù chết, không phải là nên kéo theo một người chôn cùng sao? Hướng chi, mỹ nhân ở bên, con đường tuyển lộ cũng sẽ không tịch mịch. Cố Tử Thần mắt lạnh chợt lóe lên. Tề Long Phong, cậu tốt nhất nên rõ ràng biết bản thân mình bây giờ đang làm cái gì. Bây giờ anh không uy hiếp được tôi đâu, Cố Tử Thần. Mặc dù không biết là tại sao, Hồi nhỏ đối với anh sinh ra một cảm giác sợ hãi không thể nói rõ. Nhưng mà cho tới bây giờ, cô không cần phải có bất cứ điều gì phải sợ hãi nữa. Lê Long Phong rất là thoải mái mà nói. Tôi cho tới bây giờ đều không uy hiếp cậu. Cố Tư Thần nói rõ, tôi chẳng qua là đang nhắc nhở cậu. Nếu cậu quả thật có bản lĩnh kia, liền mang Kiều Thị Hoàn từ nơi này nhảy xuống, hai người chết chung. Nếu như không có bản lĩnh kia, thì buông Kiều Thị Hoàn ra để cho cô ấy qua đây. Cố Tư Thần, anh khích tướng tôi như vậy, anh không sợ tôi thực sự xúc động sẽ nhảy xuống cùng Kiều Thị Hoàn ư? Tề Long Phong tà ác cười lên một tiếng, ánh mắt nhìn hàng rào ở bên cạnh, ở dưới là một vách đá cao, có lẽ trong đầu vẫn đang còn suy nghĩ, chỉ cần cử động một chút là sẽ nhảy xuống, nhưng mà có thể hay không thịt nát xương tan. Sinh tử có số, tôi chỉ đang cố gắng nhiều nhất có thể. Cố Tư Thần lạnh lùng nói, âm thanh như là đang nói với Kiều Thị Hoàn, nếu như cuối cùng không thể xóa bỏ được khó khăn này, đó sẽ là số mạng của cậu. Âm thanh thấu lạnh như vậy vang vọng ở dưới trời. Kiều Thị Hoàn sắc mặt bình thường, nhìn Cố Tư Thần đang ở trước mặt của cô đã mất tích sắp xỉ 2 tháng. Nhìn anh lạnh lùng như vậy, vô tình như vậy đứng ở trước mặt của cô. Cô nghĩ mắt của người thường hẳn là không lừa được ai. Còn nhớ lúc này cô cũng biết Cố Tư Thần đang dùng một loại kỹ xảo đàm phán gì gì đó. Nhưng mà ánh mắt lạnh lùng kia của anh thực sự không lừa được cô. Cô quả nhiên ở trong tim của anh có điều giống như chỉ là hơi động tâm mà thôi. Mà anh còn rất nhiều chuyện, chứ cô ra còn phải quan tâm. Cô rũ trong mắt xuống. Cô thừa nhận vừa nãy khi mà thấy Cố Tư Thần xuất hiện một giây kia, tâm của cô đã rung động thật lớn. Giờ phút này cô liền nói, bình thường đi. Thật ra cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có người nào đó tới cứu cô. Từ đời trước, lúc là Hoắc Tiểu Khê, hay tới đời này là Kiều Thị Hoàn, cô cũng đã quen một mình tự lo liệu rồi. Lo từ việc phấn đấu sự nghiệp, phấn đấu đem những kẻ muốn trở ngại bước chân của cô dọn dẹp cho sạch sẽ, phấn đấu để cho bản thân trải qua cuộc sống của một người bình thường. Nhưng mà giờ phút này, cô cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cố Tư Thần có thể xuất hiện, đó hẳn là do anh còn có một chút tình cảm với cô. Nhưng mà cô không thể một lòng đặt hy vọng lên người của người đàn ông này, bởi vì anh vừa mới nói, sinh tử có số, anh chỉ có thể gắng hết sức, không thể nào bảo đảm kết quả cuối cùng. Nhưng cô không muốn chết, cô không muốn chết, cho dù không thể dựa vào bất cứ ai, cô cũng không muốn chết. Cô bây giờ còn có thể nhớ rõ, nhớ là đời trước của chính mình khi đối mặt với cái chết một giây kia. Cái loại cảm giác đó từ đầu đến cuối rợn cả tóc gáy, khiến cho cả người của cô ở trên dưới giống như vạn con kiến đang nhấm nháp lấy mình. Sau đó một giây kế tiếp, trời đất liền đã u ám. Lúc mà chết, cô có nói qua, cô nói nếu như trời cao để cho cô sống thêm một lần, nếu như trời cao trao cho cô một cơ hội, thì cô nhận định là không muốn như vậy, sống uổng một đời người. Con người có phải hay không, mỗi lần vào thời điểm nguy hiểm, phải đối mặt thì mới có thể nhớ tới những điều mà bản thân đã từng nói qua, để cho lòng người đầy lời hứa cảm phẫn. Có thất vọng hay không, trên đỉnh đầu chuyển tới âm thanh không thấp cũng chẳng cao của Tề Long Phong. Kiều Thị Hoàn khẽ liếc mắt giữ yên lặng. Không phải nói là thích Cố Tư Thần sao? Không phải nói anh ta không hận cô sao? Cô như vậy là muốn lưu lại trong mắt của anh ta ấn tượng tốt sao? Thậm chí một đêm Cố Thị trả lại không thiếu một chút nào, để bây giờ anh ta xuất hiện ở trước mặt cô. Nhưng nói với cô, sinh tử có số mà không phải là sinh tử cùng nhau. Tề Long Phong trân trọng nói từng câu từng chữ ở bên tai của cô như lời nị non tỏ tình vậy. Kiều Thị Hoàn cắn môi, giờ phút này cũng không nhìn bất cứ thêm một ai nữa. Bởi vì giờ phút này cô là đang suy nghĩ làm sao trốn khỏi tay của Tề Long Phong được. Hoàn cảnh xung quanh nguy hiểm như vậy, Tề Long Phong còn để con dao đặt ở nơi cổ họng của cô. Cô làm sao cũng không thể dùng lực mà chạy được. Cô sẽ không chọn cách xúc động như vậy. Cô ngẩng đầu, quan sát, chưa nhìn Cố Tư Thần, còn có một vài người khác đang ở đó. Biết Võ Đại, Mạc Sơ, còn một vài người cô không biết, toàn bộ đều đang chằm chằm nhìn vào Tề Long Phong, cảnh giác vô cùng. Tề Long Phong, có lẽ tôi sẽ có cách đưa anh rời đi. Kiều Thị Hoàn đột nhiên mở miệng, nói điều kiện, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được. Khóe miệng của Tề Long Phong kéo ra một nụ cười rất cởi mở. Tôi cũng biết cô cùng những người phụ nữ khác không giống nhau, mà kể lúc nào cũng sẽ lý trí là trên hết. Lúc này, ta phải làm gì? Anh hẳn là rất vui khi mà bắt cóc được tôi, Kiều Thị Hoàn nghiêm túc nói. Bây giờ anh rơi vào đường cùng, anh cần phải ném cái neo. Cho nên giờ phút này anh cần nhất phải làm đó là đi đến chiếc xe kia của bọn họ. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta lái xe rời đi, để cho an toàn anh thả tôi xuống, còn chính mình thoát thân đi. Đối với anh mà nói, chạy ra nước ngoài, ở chung anh không có chỗ đặt chân. Anh làm những chuyện phạm pháp như thế này thì sẽ bị công an xử gáy. Tôi không biết tội của anh nhiều như thế nào, cũng không biết tội hạ lớn nhất của anh có bị xử tử hình hay không. Tôi nghĩ cho tới bây giờ anh làm nhiều chuyện như vậy, đối với bản thân của anh, cách tốt nhất đó là rời khỏi Trung Quốc. Tề Lăng Phong đột nhiên cười một chút, mập mờ cắn lỗ tai của cô. Kỳ Thị Hoa liền ngẩn cả ra, trong mắt vô tình nhìn thấy Cố Tư Thần đang đứng ở đối diện. Nhìn anh vẫn còn đang đứng ở đó, lạnh lùng nhìn bọn họ, không nói một câu. Kỳ Thị Hoa, cô rất thông minh, cho tới bây giờ còn nghĩ đến cuộc sống sau này của tôi. Thật ra thì tôi vốn cũng đã nghĩ như vậy, tự mình rời khỏi Trung, đi tới một nơi tôi cảm thấy không tệ, nghỉ ngơi lấy sức, bình thản sống hết nửa đời còn lại. Thật ra thì làm nhiều chuyện tàn nhẫn như vậy, âm mưu nhiều thủ đoạn như vậy, đội nhiên cũng không muốn mình trải qua như vậy nữa. Tôi sợ ở trong đêm khuya vắng người sẽ gặp phải ác mộng, sau đó nghĩ tới những người kia còn sống, tôi sẽ cảm thấy đúng là không đáng. Tề Lăng Phong lặng lặng nói thêm, cho nên mặc dù đề nghị của cô khiến cho tôi rất động tâm, nhưng mà tôi muốn cự tuyệt ý tốt của cô. Tề Lăng Phong, Kỳ Hoàn cắn răng, anh là tên biến thái sao? Anh làm chuyện tàn nhẫn như vậy, anh còn sợ đêm khuya vắng người ư? Tôi thật không tin, huống chi anh không phải nói mọi chuyện đều bởi vì Hoắc gia hại cả nhà của anh nhà nát cửa tan sao? Anh vì bản thân của mình mà tìm một cái cớ, chẳng lẽ anh không biết đây là nhân quả có báo sao? Anh sẽ không ngu đến nỗi ép mình rơi vào ngõ cụt chứ? Bây giờ biết, bởi vì có rất nhiều chân tướng. Tề Lăng Phong trầm lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Cố Tư Thần. Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, Tề Lăng Phong khóe miệng cười lên gian ác. Cười Tiêu Hoàn, cô nói nếu như cô thực sự chết rồi, Cố Tư Thần có hay không sẽ khổ sở? Biết, Cười Tiêu Hoàn khẳng định sẽ khổ cả một đời. Cười Lăng Phong liền đột nhiên cười to, cười đến vui vẻ phóng khoáng. Vậy thì chúng ta cùng nhau thử một chút xem thế nào. Tôi mang cô từ nơi này nhảy xuống, chúng ta nhìn xem Cố Tư Thần có thể hay không vì cô mà thương tâm cả đời. Tôi không có biến thái như anh, dùng lại chuyện điên rồ như vậy để thử tình cảm của người ta đối với tôi. Tề Lăng Phong, anh điên rồi. Kỳ Thị Hoàn thét lên cho tay, đột nhiên phát điên. Cố Tư Thần siết chặt nắm đấm, ánh mắt ác liệt nhìn vào Tề Lăng Phong đang cầm con dao thụy sĩ, trầm mặc. Đừng kích động, Tề Lăng Phong thấp giọng nói. Cô kích động một cái, nhậm may tôi có linh cảm, thực sự đem cô mà ôm nhảy xuống thì phải làm sao? Tề Lăng Phong, rốt cuộc em muốn làm cái gì? Anh nói đi. Cho tới bây giờ, cô hỏi tôi muốn cái gì sao? Tề Lăng Phong phảng phất như là đang rơi vào trầm mặc. Chính tôi cũng không biết bản thân của mình muốn cái gì. Huống chi, tôi cũng cảm thấy giờ phút này coi như có một cái gì cũng không có được. Cho nên cần gì phải chứng minh những thứ tốt đẹp kia sẽ giống như bọt biển vậy cơ chứ? Quyền Hoàn cắn môi. Cô chưa từng nhìn thấy Tề Lăng Phong như vậy. Biến thái đến trình độ không ai bằng. Cô hận bản thân không thể cùng Tề Lăng Phong một mạng đổi một mạng. Thì ít nhất từ nay về sau, cô sẽ không bị người đàn ông này ép tới mức như hiện tại. Cô nhìn qua rất không bình tĩnh, Tề Lăng Phong nói. Tề Lăng Phong, không có điều kiện gì có thể nói sao? Kiều Thu Hoàn một giây kia bị ép buộc đến nỗi muốn giết người. Nói cô yêu tôi, Tề Lăng Phong đột nhiên mở miệng. Kiều Thu Hoàn liền ngẩn ra. Nói cô yêu tôi, Tề Lăng Phong ở bên tai cô nói từng câu. Kiều Thu Hoàn không tin vào lỗ tai của mình. Muốn nghe những lời này một chút, Tề Lăng Phong nói, giọng nói rất nghiêm túc, một chút cũng không giống như là đang nói đùa. Nói, thì anh sẽ buông tôi ra sao? Có lẽ, mà cũng có lẽ không. Tề Lăng Phong cười tà ác, nhưng mà thật sự rất muốn nghe những lời này. Kỳ Thị Hoàn cắn răng, cô cảm thấy Tề Lăng Phong chính là một tên biến thái, một tên biến thái siêu cấp. Không nói sao, Tề Lăng Phong nhíu mày, kéo thân thể của cô đi tới phía sát hàng rào. Một trận gió lạnh gào thét, Kỳ Thị Hoàn liền hoảng sợ. Một giây kia thực sự đã bị Tề Lăng Phong hổ đến muốn cùng người đàn ông này lấy mạng đổi mạng. Coi như cảm giác được cái chết gần như vậy thì dũng khí đột nhiên lại bị mất đi. Chỉ đối với việc chết thôi cũng sợ đến mức toát ra cả mồ hôi. Kỳ Thị Hoàn, tôi không đùa với cô. Tề Lăng Phong lạnh lùng nói, cắn lỗ tai của cô rùng mình. Kỳ Thị Hoàn nhìn chằm chằm vào Cố Tư Thần, nhìn trên mặt của anh không bình thường, cũng còn có một chút ưu tư. Anh cũng sẽ sợ sao? Sợ Tề Lăng Phong sẽ cùng cô lấy mạng đổi mạng. Mới bắt rồi không phải là nói sinh tử có số sao, lạnh như vậy, máu lạnh như vậy, vô tình như vậy. Kỳ Thị Hoàn, tôi đếm 3 tiếng. 1, 2. Tề Lăng Phong âm u nói, không lạnh mà run. Tề Lăng Phong, Kỳ Thị Hoàn đột nhiên rất bình tĩnh, âm thanh cũng không lớn, vẫn chỉ dùng giọng nói mà hai người có thể nghe được, lặp lại. Tề Lăng Phong, tôi là Hoắc Tiểu Khê, anh không thể lại tái diễn chuyện cũ được, để cho tôi chết ở trên tay của anh. Tay của Tề Lăng Phong run lên một chút. Rõ ràng là đang lay động, lại đưa tay ở cổ họng yếu ớt của cô, vô ý lướt qua một ít. Lần này có một chút sâu, máu đã chảy ra, theo cổ đi xuống. Cố Tư Thần đã căng thẳng, bước chân đi về phía trước. Cố Tư Thần, tôi biết thân thể của anh khỏe mạnh, tôi biết anh một mực quan sát nhất cử nhất động của tôi, để tìm thời cơ ra tay cứu Kiều Tử Hoàn. Cô muốn dựa vào Kiều Tử Hoàn để phân tán sự chú ý của tôi. Tôi mặc dù không có nhạy bén như anh, nhưng mà tôi luôn cảnh giác rất cao độ. Hơn nữa, đầu tôi cũng không có đần, cho nên anh đừng nghĩ đến từ may mắn. Tôi nghĩ chỉ muốn nhảy xuống mà thôi. Động tác của tôi dù có chậm chạp, cũng tuyệt đối nhanh hơn so với anh. Tề Lăng Phong hung hăng nói với cả Cố Tử Thần. Sắc mặt của Cố Tử Thần vô cùng khó coi. Tề Lăng Phong cũng không phải là một nhân vật đối phó thoải mái. Càng không muốn đối tốt với sinh mạng của bản thân, thì càng không thể nắm chắc cái gì ở trong tay. Kỳ Tử Hoàn cắn môi, chẳng qua cảm nhận nước cổ họng kia có chút cảm giác đau đớn nhỏ. Cảm giác tay của Tề Lăng Phong đang hơi run rẩy. Thật lâu, anh ta cười nói. Coi như nói bí mật sâu thẳm như vậy, cũng không nguyện ý đối với tôi nói lời yêu sao. Âm thanh lạnh lùng rõ ràng rất trầm trọng. Không phải, Kỳ Tử Hoàn nói, tôi rất sợ chết. Đây là đã chết qua một lần, càng thêm sợ hãi, cho nên đừng nói để cho tôi nói yêu anh. Loại người một chút cũng không hiểu biết, coi như là để cho anh hôn tôi, coi như để cho tôi cùng anh lên giường, tôi cũng sẽ không nháy mắt một cái. Mà tôi nói cho anh biết, nhớ lời này chính là để cho anh hiểu, Tề Long Phong, tại sao tôi lại hận anh như vậy, tôi rốt cuộc hận anh bao nhiêu. Tôi tại sao lại hận anh, rốt cuộc là cũng chỉ có hận anh, bởi vì tôi là Hoắc Tiểu Khê. Tề Long Phong khẽ nhúc nhích cổ họng, một giây kia phảng phất tầm mắt có chút mơ hồ không rõ, hốc mắt đột nhiên rất đỏ. Anh ta nhìn bầu trời cao kia, mùa thu gió thổi qua chiếc áo có chút cô đơn của anh ta. Anh ta lắc lắc đầu, khóe miệng kéo ra một nụ cười đẹp mắt, cười nói, làm khó em rồi, Hoắc Tiểu Khê. Một chút cũng không làm khó dễ, Kiều Tử Hoàn nói, âm thanh không lớn lắm nhưng mà cũng tuyệt đối cũng không nhỏ, ít nhất không còn là âm thanh mà hai người có thể nghe được. Cô nói rất rõ ràng, Tề Long Phong, tôi yêu anh. Tề Long Phong, tôi yêu anh, hoảng hốt nhớ lại rất lâu của trước kia. Tề Long Phong khóe miệng cười lại càng lúc càng rõ, rõ ràng nhìn phía đối diện đang cứng ngắc như băng, nhìn anh ta mặt lạnh đầy sát khí. Giờ phút sắp chết, dường như cũng không có cách nào để làm một người tốt. Tề Long Phong cho là cả đời sau này cũng sẽ không làm gì nữa. Thân thể của anh ta đột nhiên buông Kỳ Điều Hoàn ra, ước chừng rời đi một chút xíu. Kỳ Điều Hoàn một giây kia liền cảm nhận được chuyện mà Tề Long Phong muốn làm, cô liền xoay người, nhìn Tề Long Phong giang hai tay ra ngả về phía sau. Phía sau là vách đá, vừa nhìn mà Tề Long Phong lúc này dường như là tìm được nơi quy tụ vậy, mặt mỉm cười từng chút một. Cô thấy môi của anh ta khẽ nhũng nhích, hơi giật giật, sau đó anh ta nhắm mắt lại. Xung quanh vốn dĩ rất gần, xung quanh vốn chỉ có tiếng gió thu đang thổi, thì giờ phút này ở dưới vực sâu kia phát lên âm thanh kịch liệt đình tài nhức óc, là một thứ gì đó, âm thanh có gì đó đã bể đến tan tành. Cô có chút mơ hồ không rõ. Cô vẫn cảm thấy Tề Long Phong ở trên thế giới này chính là một người tàn nhẫn xấu xa nhất, cho nên anh ta làm chuyện gì với người khác cũng là tán tận lương tâm, cũng sẽ không làm chuyện tàn nhẫn với bản thân, tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường tự sát. Nhưng mà Tề Long Phong đã chọn tự sát. Cô cứ như vậy lặng lặng nhìn vách đá đó, phía dưới còn có rất nhiều cây cối đang mọc um tùm, cho nên cô không thấy được thi thể bị chia năm xẻ bảy của anh ta. Cô năm đó chết cũng thảm giống như Tề Long Phong vậy. Nếu như không có, coi như là báo thù đi. Vừa dĩ cảm giác báo thù là như vậy. Như vậy Tề Lăng Phong lúc đầu giết cô, có phải hay không cũng là như vậy. Khóe miệng rõ ràng muốn cười, mà nước mắt giống như điên cuồng đang rơi xuống, dường như không thể kìm chế nổi. Kỳ Điều Hoàn, cẩn thận. Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh rồn rập của Cố Tử Thần. Xảy ra chuyện gì sao? Cô thực sự là không có nghĩ muốn đi tự sát. Cố Tử Thần kêu lớn như vậy để làm cái gì? Cô đờ đẫn quay đầu, còn chưa kịp phản ứng thì chỉ cảm thấy bên tai đột nhiên vang lên tiếng nổ kịch liệt ở bên trong của thâm cốc, một trận vang vọng. Sau đó, cô cảm giác được mình ngã vào ngực của một ai, nhưng mà xung quanh dường như có một vật gì đó đập ở trên người của cô, đau đớn liền bị tập kích. Hoảng hốt thấy có một vật gì đó bị đốt, đôi mắt chỉ còn lại mùi khói nồng nặng, sau đó thì không giải thích nổi đã ngủ mê man. Lúc mà ngủ mê man, Kỳ Tử Hoàn ở trong đầu vẫn nghĩ, đây rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Thượng Hải xảy ra tai nạn lớn. Ba ngày trước ở XX Hương Thôn, trên quốc lộ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt, liên tiếp 4 chiếc xe nhỏ đụng nhau phát nổ, trong sân cốc vang lên tiếng nổ đình tai nhức óc. Cảnh sát chạy tới phát hiện không có một người nào bị thương vong, lại không có một người nào ở đó. Trải qua điều tra biết được 3 chiếc xe đen đều đó có ghi hành trình lại, trong đó có một chiếc của Tề Long Phong, tổng giám đốc của tập đoàn Hòa Vũ, nhưng mà thông qua giám sát thì lại không có tra được tung tích của Tề Long Phong. Trước mắt Tề Long Phong dính líu nhiều đến pháp luật, bao gồm bắt cóc Kiều Tử Hoàn, dùng tiền thuế của dân ngụy tạo bí mật thương nghiệp. Cảnh sát đang đối với người này tiến hành bắt giữ, mới có đầu mối được người dân thành phố kịp thời thông báo. Dư Bất Định ngồi ở trong nhà. Hôm nay là cuối tuần, cô đang nằm ở trên ghế sofa xem tivi. Tai nạn phát sinh đã là của 3 ngày trước. Cô thật sự không tưởng tượng nổi trong khoảng thời gian này có thể xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Mấy ngày nay, cô cũng đang không ngừng gọi điện thoại cho Kiều Thị Hoàn, nhưng mà gọi thế nào cũng không gọi được. Cô không biết phải làm sao. Tề Long Phong bắt cóc Kiều Thị Hoàn, sau đó không biết sinh tử ra sao. Nếu như nói lần trước không thấy Tề Long Phong, chỉ một từ trong miệng của Kiều Thị Hoàn nói ra, cô thật là nhận định Tề Long Phong là một người rất xấu. Dù sao thì từ nhỏ đã như vậy, tín nhiệm Hoắc Tiểu Khê, cô ấy nói gì cũng đều đúng. Nhưng mà ngày đó, Tề Long Phong đột nhiên gọi điện thoại hẹn cô ra uống trà. Cô cảm thấy người đàn ông kia cũng không giống như lời của Kiều Thị Hoàn đã nói. Cô luôn thấy giữa bọn họ có phải hay không có hiểu lầm gì đó mới khiến cho cả hai hành hạ lẫn nhau như vậy. Nhưng mà coi như là hiểu lầm, thì bây giờ rốt cuộc là tình huống gì? Tề Long Phong thật sự đã bắt Kiều Thị Hoàn đi sao? Nếu như không có bắt cóc, hai người tại sao lại đột nhiên vô căn cứ mà biến mất? Hay là nói Tề Long Phong cùng Kiều Thị Hoàn giữa hai người tồn tại quan hệ hợp tác gì đó, ví dụ như là về mặt buôn bán mà bây giờ chưa thể tiết lộ bí mật? Cô rất đơn thuần, cho nên cô hy vọng sẽ là vế thứ hai. Cô hy vọng bọn họ cũng được an toàn. Cô Nguyên sau hai ngày nay cô không ngừng tìm Kiều Thị Hoàn, tìm rất nhiều quan hệ. Có một ngày cô đi gặp cô Nguyên, cô Nguyên nhìn rất yếu ớt. Cô nghĩ hẳn là cô Nguyên biết về việc Kiều Thị Hoàn bị Tề Long Phong bắt cóc nên trạng thái đã đổi thành như vậy. Bởi vì mặc kệ ra sao thì ở trong thâm tâm của cô Nguyên không có ai có thể có địa vị như Hoắc Tiểu Khê. Cô nhìn thấy người phụ nữ tên Cố Tử Nhàn ở bên cạnh cô Nguyên, lần đầu tiên cảm thấy Cố Tử Nhàn thực sự là một người phụ nữ có thể nhẫn nhịn. Mà một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh cô Nguyên sẽ hạnh phúc, không giống như cô. Cho nên thời điểm mà cô rời khỏi nhà của cô Nguyên, còn nhìn Cố Tử Nhàn nói, cô Nguyên đáng giá để cho cô chờ đợi. Cố Tử Nhàn khẽ mỉm cười mà nói, tôi biết, đây chính là nơi cô Nguyên thuộc về, cô nghĩ hẳn là sẽ hạnh phúc. Dù để suy nghĩ rối loạn một trận, liền bị điện thoại đánh thức. Cô bắt máy, mẹ, con biết, con lập tức ra cửa, biết là phải đi xem Tiếu Tiếu tham gia cuộc thi Dương Cầm, con sẽ không tới trễ. Biết là được, bên kia đã cúp máy. Diêu Bất Định biếng nhác từ trên ghế sofa đứng lên. Đã cùng Tiêu Dạ kéo dài cuộc hôn nhân này 2 tháng như vậy, không có gặp mặt qua, không có gọi điện thoại qua, thậm chí không có một xíu tin tức gì của đối phương. Cô rất lâu đã từng nghĩ, rốt cuộc đây được gọi là cái gì, là hôn nhân sao, đại khái là đang hành hạ. Thật ra thì cô bây giờ đã buông tay, yên lặng 2 tháng. 2 tháng trôi qua, lồi lồi cũng không giống như 2 lần trước, cực đoan như vậy. Thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại hỏi cô là bao giờ thì sẽ ly dị, giọng nói ôn hòa nhã nhặn. Cô chỉ nói chờ Tiêu Dạ, Tiêu Dạ đồng ý, cô lập tức đi. Đợi 2 tháng cũng không đợi được. Diệu Bất Định cũng không biết cuộc sống như vậy còn kéo dài đến bao lâu. Cô đứng dậy từ trên ghế sofa đứng lên, một lần nữa đi về phòng rửa mặt đơn giản rồi ra cửa. Điện thoại lại đột nhiên vang lên. Diệu Bất Định cầm điện thoại lên, khẽ nhíu mày. Lôi lôi. Diệu Bất Định, cô thật sự quyết định cùng Tiêu Dạ ly dị có phải không? Cô định hỏi tôi bao nhiêu lần nữa? Chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút về nội dung ly dị. Tôi nói, kêu Tiêu Dạ tới nói. Tiêu Dạ sẽ không tới, Lô Lô nói. Nhưng mà tôi không nghĩ còn phải hành hạ lẫn nhau như vậy. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Dù định trầm mặc, mệt người, rốt cuộc là ai? Không chỉ hoãn nhiều thời gian của cô, ngay tại quán cà phê đối diện nhà cô, tôi bây giờ đang chờ cô. Nói xong thì ở bên kia liền đã cúp điện thoại. Dù định nhìn điện thoại do dự một hồi, nhìn đồng hồ. Giờ thi Dương Cầm của Tiêu Tiếu còn 1 tiếng nữa, cô mím môi đi ra cửa, đi tới quán cà phê trong miệng của Lôi Lôi. Lôi Lôi ngồi trong một căn phòng nhỏ, hôm nay ăn mặc là một màu trắng vô cùng mộc mạc, ngay cả khuôn mặt cũng chỉ là trang điểm đơn giản, nhìn qua trong trẻo hơn rất nhiều, thoát tục như vậy, ngược lại có cảm giác giống như sinh viên vài phần. Trong ấn tượng, Diêu Bất Định vẫn là lần đầu tiên thấy Lôi Lôi trong bộ dạng như vậy. Lôi Lôi nhìn Diêu Bất Định, trong mắt khẽ động, ý nói cô có thể ngồi đối diện. Hai người đối lập ngồi cùng nhau có chút im lặng. Lolo đột nhiên mở miệng. Bất ngờ với lối ăn mặc hôm nay của tôi sao? Cũng được, Diêu Bất Định khá bình tĩnh. Khoảng thời gian này tôi đều như vậy, Lolo nói. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên đổi một mặt nào đó. Có lẽ Tiêu Dạ sẽ có một con mắt nhìn khác đối với tôi. Diêu Bất Định nhìn cô ta. Đây là chuyện giữa mấy người, những chuyện này không cần phải nói với tôi. À, Lolo châm chọc cười một chút. Đúng vậy, đây là chuyện giữa tôi với Tiêu Dạ. Tôi nghĩ muốn để cho toàn thế giới được biết, bởi vì tôi sợ người khác không biết Tiêu Dạ là của tôi. Diêu Bất Định liếc nhìn, nói đến chuyện ly dị đi, cô không muốn nói những chuyện khác, cũng không có hứng thú để muốn biết. Đây là giấy ly dị, Lô Lô lấy ra đặt trước mặt của Diêu Bất Định, bên trong viết rất rõ ràng Tiêu Dạ là người sạch sẽ nên cái gì cũng không muốn. Tôi cũng không muốn lấy cái gì ở Tiêu Dạ, Diêu Bất Địch thẳng thắn nói. Tôi biết cô có tiền, Lôi Lôi châm chọc cười. Diêu Bất Địch cũng trầm mặc, cầm lấy tờ giấy ly dị kia xem qua. Bên trong điều khoản ghi rất rõ ràng, dường như trừ ly dị thì những việc khác toàn bộ đều là đứng từ góc độ của Diêu Bất Địch, gồm tiền bồi thường, bao gồm quyền nuôi dưỡng Tiêu Tiếu, tiền nuôi dưỡng Tiêu Tiếu một lần duy nhất và vân vân. Rất nhiều thứ, phần lớn nghiêng về phía của Diêu Bất Địch. Diêu Bất Địch nhìn Lôi Lôi. Cô tự ghi. Ừ, Tiêu Dạ tại sao lại không ký tên? Chờ cô ký tên, tôi lại tìm anh ta. Lôi Lôi thẳng thắn nói. Tôi cũng không muốn làm đến nước này. Diêu Bất Địch, tôi mặc dù không có tôn quý như mấy người trong xã hội thượng lưu như vậy, nhưng tôi cho tới bây giờ không có đem bản thân của mình xin xỏ trước mặt của ai tới mức như vậy. Đây chính là lựa chọn của cô, cùng tôi không có quan hệ. Diêu Bất Địch bình tĩnh nhìn mặt của cô ta, cầm bút lên, lại buông xuống. Lôi Lôi, tôi chưa từng nghĩ sẽ kiên trì với cuộc hôn nhân này, tôi cũng sẽ mệt mỏi. Nhưng mà tôi không nghĩ việc này phải thông qua một người khác. Tôi sợ lưu lại tiếc nuối, cho nên tôi sẽ không ký vào đây. Lôi Lôi nhìn Diêu Bất Địch, trên mặt yên tĩnh đến lạ thường. Diêu Bất Địch cũng tỏ ra rất bình tĩnh. Xin lỗi, tôi còn có chuyện, cần phải đi trước. Lôi Lôi cứ như vậy, lặng lặng nhìn phần giấy. Cô ta đã hao tổn nhiều tâm tư để mà viết ra cái giấy ly dị này, trong lòng lại cảm thấy vô cùng trân trọng. Cô không biết là bản thân đã làm được ra cái gì. Mềm, cứng rắn, công khai, vụng trộm, đủ loại thủ đoạn. Diêu Bất Địch, cô biết không? Tiêu Dạ ngày hôm qua lựa chọn cùng cô làm như vậy. Lôi Lôi ngồi yên một chỗ, lặng lặng nói. Diêu Bất Địch bước chân vừa vặn đứng ở cửa, dừng lại một chút. Tối hôm qua, tôi đem tờ ly dị này cho Tiêu Dạ. Tiêu Dạ nói, hôn nhân của hai người không cần người khác phải nhúng tay. Nhưng, Lôi Lôi nói, hốc mắt đã liền hồng thấu, trước mặt mơ hồ không rõ nói. Nhưng hẳn là cho tới bây giờ cũng không chịu chủ động ly dị. Diêu Bất Địch cảm thấy bản thân cũng không nhất thiết phải đồng tình với người phụ nữ ở trước mặt cô. Huống chi, chỉ có ai cũng biết cái này có phải là khổ nhục kế hay không. Cô đã rời đi. Chỉ hoãn một thời gian như vậy, lại sắp trễ tới xem cuộc thi dương cầm của Tiêu Tiếu. Năm ngoái cô cũng tới trễ, còn bị Tiêu Tiếu oán trách thật lâu. Không nhận được, bước chân lại tăng nhanh hơn một chút, ngồi vào trong xe, khởi động máy, rời đi. Cô chạy nhanh hơn bình thường. Trước kia cô không dám đi với tốc độ quá nhanh, chỉ là trong lòng nghĩ, Tiêu Tiếu sắp tới giờ thi nên lá gan mới lớn hơn một chút. Thì điện thoại lại vang lên. Diêu Địch dùng Bluetooth, cau mày nhận máy. Con lập tức tới ngay, mẹ đừng thúc giục con. Bố Địch, không thấy Tiêu Tiếu. Ở bên kia đột nhiên chuyển tới âm thanh đã hỏng mất, lẫn thanh mất khống chế của mẹ cô. Diêu Địch ngẩn cả người ra. Cô lái xe vốn đang nhanh, căn bản không thể khống chế được tốc độ ngay. Bây giờ lại bị một chuyện kích thích, khiến cho cô đã mất tự chủ, trực tiếp đụng thẳng vào giải phân cách. Trong nháy mắt, xe đã liền dừng lại. Nhờ có dây an toàn mà cơ thể đang được giữ lại, nhưng vẫn có cảm giác muốn ói mửa. Bên tai vang lên âm thanh hoảng sợ, giống như nghe được âm thanh ở bên này không ổn. Bố Địch, con sao rồi? Con không có sao. Diêu Bất Địch vừa nhanh vừa vội khẩn trương hỏi. Tiêu Tiếu đi đâu? Mẹ vừa đem Tiêu Tiếu tới chỗ thi dương cầm. Tiêu Tiếu nói đi vệ sinh, mẹ mang con bé đi. Sau khi vào thật lâu cũng không thấy đi ra, mẹ liền đi vào trong tìm cũng không thấy Tiêu Tiếu ở bên trong. Đã đi gấp nơi cũng không thấy. Thầy giáo cùng nhân viên làm việc ở đó cũng nói là không thấy Tiêu Tiếu, bây giờ cũng không biết phải làm như thế nào. Dư mẹ đã bị hoảng sợ mà khóc, cả người không ngừng khóc nấc cả lên. Diêu Bất Địch khẩn trương hơn, gắng kiềm chế lại ưu tư của bản thân. Mẹ, bây giờ mẹ nhờ thầy giáo cùng nhân viên làm việc đi khắp nơi tìm kiếm đi. Tiêu Tiếu bình thường không phải là một đứa trẻ thích đi loạn. Mẹ tìm kỹ một chút có phải hay không, đang ở trong nhà vệ sinh, cùng mẹ chơi trò trốn tìm, con lập tức sẽ chạy tới. Được, bên kia đã nhanh chóng cúp máy. Diêu Bất Địch bỏ dây thắt an toàn ra. Bên xung quanh xe đã có rất nhiều người, trên đường bởi vì tai nạn xe cộ do cô gây ra mà đã chật chội đến không chịu nổi. Ở bên ngoài xe, mọi người không ngừng nói chuyện. Diêu Bất Địch mở cửa sổ xe. Tôi không có chuyện gì, phiền mọi người tránh ra một chút, tôi phải lái xe rời đi. Người bên ngoài nhìn cô, có chút ngạc nhiên nhìn Diêu Bất Địch, không nghĩ tới ở bên trong lại là một người phụ nữ. Một người đàn ông trung niên mở miệng, âm dương quái khi nói. Còn đừng rằng cô bị như thế nào, cứ nửa ngày cũng không đi ra. Mở cửa xe liền bày ra cái bộ dáng mặt đắt giá hả? Cho nên nói, luật pháp không nên để cho phụ nữ cầm bằng lái. Nữ tài xế ở trên đường chính là sát thủ chạy xe. Tôi mới vừa chạy tới, nếu không cũng sẽ bị cô tông trúng. Diêu Bất Địch nhịn, không nói gì. Cô không thích gây gổ, lại càng không muốn trong lúc này trì hoãn thời gian. Phiền toái, tránh ra một chút, tôi phải đi. Diêu Bất Địch nói. Người đàn ông trung niên kia lại càng không dễ coi. Cô này, làm sao một chút lễ phép cũng không có. giao thông đều đã bị cô làm cho ảnh hưởng tới mức này, cô còn tự đại như vậy. Tôi không có tự đại, tôi bây giờ chỉ là muốn rời đi. Tiên sinh, phiền ông nhường đường một chút. Có khá hơn nữa thì lúc này cũng không có ai có thể chịu nổi, huống chi không biết Tiêu Tiếu có phải thực sự đã xảy ra chuyện gì hay không. Nghĩ đến đây, tim đột nhiên lại đập có một chút nhanh, giọng nói lại càng không tốt. Tránh ra, tôi phải đi. Người đàn ông kia hết sức khó coi, lớn tiếng hơn. Tôi nói chứ cô gái, cô không lo lái xe đi, tinh khí cũng không tốt, cô không phải là nên nói với mọi người một câu xin lỗi sao? Cô ngay cả lễ phép căn bản nhất cũng không có, làm sao có thể coi đây là một chuyện đương nhiên? Người xem náo nhiệt cũng đồng tình gật đầu, mồm năm miệng mười, nói ra bố địch đổ lại khó chịu. Có thể trong mắt của người ngoài, cô chính là một nữ tài xế không nói lý. Lái xe không tốt, còn chết mà không nhận sai. Dù bố địch nhịn đủ loại khó chịu, đột nhiên cô mở cửa xe. Người bên ngoài đều đang cảnh giác nhìn cô. Người đàn ông trung niên kia mặt đầy phòng bị. Làm sao, cô còn muốn đánh người phải không? Dù bố địch cầm túi lên, không nói gì, liền chạy về phía đường đối diện, nhìn dòng xe đang chạy tới lui. Xe cũng không khóa, thậm chí cửa cũng không đóng. Chiếc xe đắt tiền của cô bị vứt bỏ ở giữa đường. Cô vội vàng chạy đến một bên với gọi một chiếc xe taxi rồi đi. Dường như ở trong chốc lát liền biến mất trước mặt mọi người. Tám người đang xem náo nhiệt, trợn mắt há miệng nhìn hành động của Diệp Vũ Địch. Đây là có tiền nên phóng khoáng. Diệp Vũ Địch ngồi lên xe taxi, vội vàng bấm điện thoại. Mẹ, con chưa tìm được sao? Không có, mẹ đã tìm ở khắp nơi. Bây giờ tất cả mọi người đều đang đi tìm, bên trong bên ngoài đều đã tìm. Có thế nào cũng không thể không tìm được Tiêu Tiếu. Vũ Địch, Tiêu Tiếu từ nhỏ cũng đã không có đùa dai, con bé sẽ không cùng chúng ta chơi trò trốn tìm. Tiêu Tiếu nhất định đã bị người khác bắt cóc. Ở bên kia truyền đến tiếng khóc của mẹ Diêu. Sẽ không, Dù Địch khẳng định. Mẹ đừng kích động, còn lập tức qua ngay. Ừ, Dù Địch cúp máy, bản thân cũng không tốt hơn so với mẹ Diêu là bao nhiêu. Mới nghe được việc của Tiêu Tiếu thì một giây kia cô thậm chí còn có cảm giác lòng trời lở đất. Nhưng bây giờ cô nói với chính mình, cô nhất định không được hoảng hốt. Tiêu Tiếu không thể nào đột nhiên biến mất ở trước mặt của cô, tuyệt đối không có khả năng. Cô nhìn tài xế nói, phiền anh, nhanh lên một chút, cảm ơn. Tài xế cũng cảm giác được người ngồi trên xe đang khẩn trương, tốc độ cũng đã nhanh hơn mấy phần. Dự định sau khi xuống xe, muộn hơi vội vàng chạy tới trung tâm thi Dương Cầm. Bên trong của toàn bộ nhân viên đều đang lo âu. Diệu mẹ đã khóc không thành tiếng, cả người đã sụp đổ, nhìn Diệu Bố Địch xuất hiện, chạy tới kéo tay của cô. Tiêu Tiếu không có ở đây, vẫn là không có cách nào tìm được. Mẹ đừng khóc. Dự định an ủi mẹ của mình, quay đầu nhìn nhân viên. Nơi này có phòng giám sát chứ? Có. Nhân viên cũng đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng gật đầu. Có ở chỗ vệ sinh kia không? Có. Nhân viên liền đem Diêu Vũ Địch đi tới phòng giám sát. Diêu Vũ Địch khống chế nhịp tim để cho nhân viên bật đoạn video thời điểm Tiêu Tiếu mất tích. Tất cả đều đang ngừng thở. Trong hình xuất hiện Tiêu Tiếu cùng mẹ Diêu. Tiêu Tiếu hôm nay mặc một bộ váy màu hồng công chúa, trên đầu còn mang thêm một cái vương miện nhỏ đáng yêu. Tiêu Tiếu lúc mà ra cửa đã gọi điện cho Diêu Vũ Địch, vui vẻ nói hôm nay bé đẹp giống như một cô công chúa. Bé muốn mặc váy công chúa để cùng đi ăn với cô. Diêu Bố Địch đỏ cả mắt. Mẹ Diêu nhìn Tiêu Tiếu ở trong hình, hốc mắt lần nữa đã đỏ lên, thấp giọng nỉ non. Tiêu Tiếu. Trong video, Tiêu Tiếu ngoan ngoãn cùng với cả Diêu mẹ vẫy tay, sau đó tự mình đi vào trong nhà vệ sinh. Sau đó Diêu mẹ đứng ở cửa chờ Tiêu Tiếu. Lúc này bên cạnh Diêu mẹ có một người phụ nữ mặc áo che gió màu đen, mang mũ lưỡi chai. Sau khi đi vào thì không bao lâu liền đã đi ra, nhìn qua vẫn còn là một mình. Chẳng qua là chờ một chút. Diêu Bố Địch liền kêu lên. Từ đã, có nhìn thấy người phụ nữ có phải hay không, trên tay nhiều hơn một thứ đồ. Tất cả sự chú ý đều đã bị hấp dẫn. Nhân viên quay chậm hình ảnh lại. Là thật, bởi vì rõ ràng cô ý muốn tránh máy ghi hình, cùng cả Diêu mẹ tư thế đi vào cùng lúc đi ra không giống nhau. Hơn nữa nhìn rõ hơn một chút, dường như là có một cái gì đó có màu hồng. Tuy chỉ là một điểm nhỏ, nhưng mà rõ ràng cùng vài vóc trên người của người đàn bà kia có chút không giống nhau. Tiêu Tiếu bị người này mang đi, Diêu Bố Địch khẳng định nói. Vừa nói xong cũng liền suy sụp. Mẹ Diêu mềm nhũn dựa vào vách tường. Tiêu Tiếu, phải báo cảnh sát. Diêu Bố Địch lẩm bẩm, dường như là không chịu nổi, cầm điện thoại lên liền bấm phím, tay cũng phát run, ngay cả bấm số 110 cũng bấm không chính xác.